Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1747. Trước mắt cháu không thấy phương án nào tốt hơn. Nếu chú đã hội báo, thì chuyện này có khả năng sớm truyền đến lỗ tai người kia. Hôm nay chưa có, không có nghĩa là mãi mãi không có khả năng. Phương thức tốt nhất là cháu tha hương, có lẽ còn có thể sống được khá hơn một chút. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Lý Thiết Cương im lặng. Đinh Trường Sinh nói đến việc này ông làm sao không biết. Lại cảm thấy mình đúng là có lỗi với Đinh Trường Sinh. Thật ra nếu Lý Thiết Cương đem chân tướng của chuyện này nói cho Đinh Trường Sinh biết, thì có lẽ hắn chưa có rời đi. Nhưng lời này lại khó có thể mở miệng, căn bản là không có thể nói ra. Trước đó sau khi cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, ông cầm lấy quyển sổ ghi chép chứng cứ về nhà suy nghĩ, cuối cùng cũng không có được chủ ý nên làm như thế nào cho phải đây. Mình có nên lập tức nộp lên cấp trên, để đề nghị điều tra vụ án này hay không? Nhưng rồi cuối cùng vẫn là quyết định để mình lo cho xong công việc của mình trước đã. Lần này huấn luyện tại trường đảng, chính là khúc nhạc dạo đầu để đề bạt mình. Có thể nói, vấn đề mình tiến vào tầng cao nhất kỷ ủy đã là chuyện ván đóng thuyền. Như vậy nếu như lúc này mình lấy ra vụ án này, trước không nói đến chuyện ảnh hưởng sự tình mình lên chức, mà là chuyện này đối với chuyện mình lên chức cũng không có giá trị ảnh hưởng gì, cũng không có bất kỳ sự trợ lực nào. Suy tính một đêm, Lý Thiết Cương quyết định đem vụ án này nhấn xuống. Trước không giao chứng cứ ra mà tiếp tục giữ lại, phải chờ tới khi mình chính thức lên chức cái đã, sau đó thì có thể mang quyển sổ này đưa ra, xem như vụ án lập uy đầu tiên của mình lúc mới nhận chức vụ mới. Nhưng ông không nghĩ tới, chuyện này lại mang đến cho Đinh Trường Sinh áp lực lớn như vậy, không đi không thể sao. Lý Thiết Cương tuy rằng áy náy, nhưng là một người làm đại sự thì phải chấp nhận, Đinh Trường Sinh thì không có khả năng có thuật độc tâm, làm sao biết được mình đang suy nghĩ cái gì. Cho nên hy sinh một Đinh Trường Sinh thì cũng có thể. Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói chuyện. Đinh Trường Sinh trầm mặc biểu hiện tâm cảnh lúc này. Chính Lý Thiết Cương đã bắn ra một phát đạn cuối cùng. Điều này làm cho ý chí chiến đấu của Đinh Trường Sinh hoàn toàn tan rã. Bởi vì người có ý chí chiến đấu là bởi vì chính mình nắm chắc được trong tâm trí. Nhưng bây giờ Đinh Trường Sinh đã không còn có sức mạnh đó. Đã có chứng cứ trọng yếu như vậy mà cũng không thể lay động được Lâm Nhất Đạo. Đinh Trường Sinh cảm thấy mình vẫn là quá non rồi. Cùng nhóm lão đại này chơi trò tâm nhãn, bất quá mình chỉ là trẻ con vừa mới ra đời mà thôi. Ừ, thôi cũng được, cậu yên tâm đi, sự tình của cậu tôi sẽ chú ý. Nếu có người đối với chuyện này có ý đồ, cậu cứ gọi điện thoại cho tôi, chuyện này tôi đảm bảo. Lý Thiết Cương cảm đến trong tâm áy náy, nên quyết định giúp cho Đinh Trường Sinh lần này. Đinh Trường Sinh trở lại nội thành, lập tức lao tới sân bay, bay thẳng về Giang Đô, sau khi hạ máy bay liền liên lạc với Thạch Ái Quốc. Dù như thế nào trước khi đi thì phải gặp Thạch Ái Quốc một lần, ông từng là ân sư của mình, cũng là quý nhân của mình trên con đường làm quan, không thể nào vô thanh vô tức rơi đi được. Ghé cư xá tỉnh ủy thì quá lộ liễu, văn phòng đương nhiên càng không được, cho nên Đinh Trường Sinh hẹn gặp Thạch Ái Quốc tại một quán trà. Thạch Ái Quốc sau khi lên lầu, Đinh Trường Sinh lập tức ra cửa nghênh tiếp, tại sao không đến trong nhà? Tìm cái quán như thế này, thật đúng là khó tìm a, Thạch Ái Quốc nói. Chỉ sợ lại mang đến cho chú phiền phức. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Có cái gì mà phiền phức chứ? Chú gần đất xa trời rồi. Cũng không còn cầu phát triển thêm nữa. Thêm một năm nữa thì về hưu rồi. Chỉ đáng tiếc là trước mắt thế cục như thế này. Rất khó giúp cho cháu từng bước lên cao. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Lâm Nhất Đạo còn ở tại tỉnh Trung Nam bao lâu thì không có người biết. Nhưng trước mắt nhìn thấy. Tuyệt chưa có dấu hiệu rời đi. Đây là nguyên nhân Thạch Ái Quốc thở dài. Kể từ khi biết được sự tình của Đinh Trường Sinh, thì thấy rõ nếu Lâm Nhất Đạo còn ở tại tỉnh Trung Nam, thì Đinh Trường Sinh tuyệt đối không có cơ hội lại được tăng lên. Điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là buồn phiền. Không sao đâu chú, nếu không thể tiếp tục tiến lên từng bước, thì cháu sẽ lui từng bước a. Lãnh đạo, cháu đã quyết định từ chức, mặc kệ mọi chuyện rồi, rời khỏi con đường làm quan này, xuất ngoại đi làm đầu tư kinh doanh, có lẽ lâu lắm mới có khả năng quay trở về. Đinh Trường Sinh chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Thạch Ái Quốc sửng sốt, sau đó tay nắm chặt chén trà, cùng Đinh Trường Sinh nhìn nhau một phút đồng hồ sau, hỏi, có nghiêm trọng đến mức như vậy sao? Đinh Trường Sinh liền đem sự tình ở Kinh Thành gặp Lý Thiết Cương nói cho Thạch Ái Quốc nghe, còn đem vụ việc quyển sổ chứng cứ một loạt kể ra hết. Thạch Ái Quốc càng nghe càng kinh hãi, sau khi nghe được liền khoát tay, ý bảo Đinh Trường Sinh không cần phải nói thêm. Chuyện này, đúng ra là cháu không nên đi tìm Lý Thiết Cương. Lão gia hỏa này. A ý già, thôi quên đi, nếu đã có quyết định, vậy cháu cứ đi đi, bất quá trước khi cháu đi, chú có thể cầu cháu một chuyện. Lãnh đạo, nói cái gì vậy, Vô luận là chuyện gì, chú cứ phân phó một tiếng, cháu sẽ làm theo. Đinh Trường Sinh cản lại Thạch Ái Quốc, nói, A Trinh gần đây thay đổi rất nhiều, nếu cháu có phương pháp, hãy mang nó đi theo A. Thạch Ái Quốc nói lời này phi thường trầm tĩnh. Lãnh đạo, cháu hôm nay đến, một là vì hướng chú cáo biệt, còn có chính là sự tình của A Trinh, kỳ thật cháu rất có lỗi với nàng. Chuyện của các người trẻ tuổi, thì chú không hiểu, chỉ cần các cháu thấy tốt là được. A Trinh hận chú bức tử mẹ của nó, cho nên đã nhiều năm như vậy, khúc mắt vẫn khó có thể mở ra. Chú nhìn thấy chỉ có cháu là có thể làm cho nó hài lòng, cho nên sau này cháu còn tốn nhiều tâm tư A. Thạch Ái Quốc nói đến đây, thì nước mắt chảy dài. Chú à, một vài năm nữa chú về hưu, cháu ở nước ngoài mua cho chú căn nhà, đến lúc đó chú cũng xuất ngoại định cư đi, nước ngoài an tĩnh, không có như trong quốc nội lung tung lộn xộn sự tình. Đinh Trường Sinh nói, ai, cứ đi từng bước nhìn từng bước A, cháu cứ làm tốt phần việc của mình, đừng để cho người nắm được đằng cán. Thạch Ái Quốc dặn dò cuối cùng, Đinh Trường Sinh quay trở lại Bạch Sơn, trước tiên là đi gặp Đường Bỉnh Khôn, để hướng đến Đường Bỉnh Khôn trình đơn xin từ chức. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đưa qua đơn xin từ chức, Đường Bỉnh Khôn như là đi trên mây, mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói, Đinh Trường Sinh, cậu định giở trò gì vậy? Nếu cậu đối với tôi bất mãn, hoặc là đối với sự sắp xếp công việc không thấy phù hợp, thì chúng ta có thể trao đổi phối hợp lại A, đây là chuyện gì? Đường thư ký, nguyên nhân chuyện này hoàn toàn là do cá nhân, cùng với tổ chức không có bất kỳ quan hệ gì, cảm tạ Đường bí thư đối với tôi quan tâm. Nhưng tôi thật sự là không còn làm việc nổi nữa. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh, công tác của cậu là do ấn chủ nhiệm sắp xếp đến đây, vậy cậu gặp ông ấy để trao đổi về chuyện này đi. Đường Bỉnh Khôn đem đơn xin từ chức của Đinh Trường Sinh để trên bàn, mặt không biểu cảm nói, ấn chủ nhiệm biết rồi, việc này hẳn là Thạch chủ tịch đã báo cho ông ấy. Thạch chủ tịch cũng biết sự tình cậu từ chức rồi hả? Đường Bỉnh Khôn không tin hỏi, đương nhiên, ông ấy là lãnh đạo cũ của tôi. Sự tình lớn như vậy tôi làm sao dám không nói cho ông ấy biết, nếu như Đường bí thư để mắt đến tôi, theo trình tự tổ chức, nhờ ông nói giúp thúc giục dùng nhanh một chút. Đinh Trường Sinh đứng lên, hướng Đường Bỉnh Khôn bái một cái. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1748. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa trong gian nhà chỉ có một mình, hắn vừa mới tiễn bước Trần Kính Sơn, bây giờ lại tới thành công. Chuyện hắn từ chức rất nhanh truyền khắp Bạch Sơn, việc này quá quỷ dị, cho nên khắp nơi suy đoán đều có, nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Huynh đệ, cậu làm náo loạn kiểu gì vậy? Tại sao lại đột nhiên rời khỏi con đường này? Thành Công không lý giải nổi hành vi của Đinh Trường Sinh. Từ khi Kha Tử Hoa gặp chuyện không may, hôm nay Thành Công mới gặp mặt lại cùng Đinh Trường Sinh. Thành Công thấy vài năm trước Đinh Trường Sinh rất hăng hái khí phách, nhưng bây giờ nội liễm thu mình lại rất nhiều. Thật ra thì Thành Công đoán không ra được Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ cái gì, mệt mỏi qua, muốn thay đổi cách sống. Đinh Trường Sinh từ bên trong tủ lạnh lấy ra mấy chai bia, hai người liền tại phía trên sofa ngồi đối ẩm. Thôi đi, làm như tôi là cậu lắm, có phải là bị chuyện gì khó xử, có cần tôi giúp không? Nếu như cần giúp, cậu cứ lên tiếng, tôi sẽ hết sức, nếu như cậu không lên tiếng thì tôi biết cái gì đâu mà giúp, vậy còn gì là bằng hữu nữa. Thành Công nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Việc này anh không giúp được đâu, cảm ơn anh, bất quá có chuyện này tôi muốn nói với anh, tôi nhớ là lúc trên tỉnh thành thì có một người đàn bà Nhật Bản tìm anh, tôi nghe nói, các người hiện tại đã có liên hệ với nhau, chuyện này là thật sao? Đinh Trường Sinh muốn đề tỉnh cho Thành Công, miễn cho đến lúc đó Thành Công bị người nắm mà không biết vì sao, cậu nhắc có phải Tử Tỉnh Huệ Tử? Thành Công kinh ngạc, hỏi, đúng vậy, người đàn bà này không đơn giản, mục đích rất phức tạp, tốt nhất là anh phải đề phòng. Nàng tiếp cận anh là có mục đích, đừng để đến lúc đó xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh nói được lời này xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần Thành Công có suy nghĩ như thế nào, làm như thế nào, mình cũng không quản được nhiều như vậy. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Thành Công như có điều suy nghĩ nói. Lâm Nhất Đạo biết được tin tức Đinh Trường Sinh từ chức là do Thành Thiên Hạc gọi điện thoại tới. Tuy rằng Thành Thiên Hạc không biết Đinh Trường Sinh cùng Lâm Nhất Đạo rốt cuộc là có vấn đề gì. Nhưng thời điểm Thành Thiên Hạc tới tỉnh thành bái phỏng Lâm Nhất Đạo, thì Lâm Nhất Đạo từng nói qua hãy chú ý tới Đinh Trường Sinh, sau đó cùng với Lâm Nhất Đạo tại Bạch Sơn đi thị sát thì biểu hiện lại càng rõ ràng, cho nên Thành Thiên Hạc cho rằng, chuyện này hẳn phải báo cho Lâm Nhất Đạo biết, từ chức. Từ chức cái gì? Không thể cho hắn từ chức được, Lâm Nhất Đạo tại bên trong điện thoại nói, sợ là mọi việc quyết định xong rồi, thường ủy cũng đã họp, Đường Bỉnh Khôn đồng ý. Những người khác cũng không có ý kiến gì, biên bản cuộc họp đã báo lên văn phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thành Thiên Hạc khẩn trương nói, hỗn đảng. Lâm Nhất Đạo sau khi mắng xong liền cúp điện thoại. Chủ nhiệm văn phòng tỉnh Phương Chi Hà cùng thư ký Tiểu Lâm đang đứng ở trước bàn làm việc Lâm Nhất Đạo. Các người phân tích thử xem, tên Đinh Trường Sinh này từ chức là có ý gì? Hắn muốn làm cái gì đây? Lâm Nhất Đạo hỏi, nếu Trần Bình Sơn còn sống, việc này ông cũng không cần hỏi đến hai người này. Phương Chi Hà là xuất thân cảnh sát, phá án thì có thể, nhưng không am hiểu mưu lược. Còn Tiểu Lâm xuất thân thư ký, vận mệnh quá nhỏ, bản lĩnh văn tự thì tốt, nhưng những sự tình đường ngang ngõ tắt thì Tiểu Lâm hiểu được không nhiều lắm. Có thể nói, hai người này bù không được một Trần Bình Sơn. Điều này làm cho Lâm Nhất Đạo hiện đang còn rất nhiều việc cần xử lý, cảm thấy có lòng mà không đủ lực. Theo tôi nhìn, không cần quản hắn có mục đích chỉ gió gì, trước tìm một lý do liền nắm cổ là xong việc, chuyện khác đâu cần phải hiểu thấu làm gì. Phương Chi Hà có ý tứ là trước cứ bắt người, sau đó lại tiếp tục tạo ra chứng cứ, nhưng Đinh Trường Sinh cho hắn cái cơ hội này sao? Nghe được Phương Chi Hà nói như thế, Lâm Nhất Đạo quá thất vọng, lắc đầu, Đinh Trường Sinh không phải là người bình thường. Người bình thường nếu muốn bắt liền bắt, nhưng Đinh Trường Sinh tại trên tỉnh có các mối quan hệ quá phức tạp, nếu bắt hắn, thì dính đến nhiều mối quan hệ lắm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dùng đến chiêu này. Ngay trong lúc Lâm Nhất Đạo do dự, thì thủ tục từ chức của Đinh Trường Sinh làm vô cùng thuận lợi, theo trình tự thẩm tra diễn ra rất nhanh, đến một tháng sau, Đinh Trường Sinh tất cả đều sạch sẽ, không có bất kỳ vấn đề gì. Tại Giang Đô, cảnh ban đêm rất mỹ lệ, ở đại sảnh phi trường, Thạch Mai Trinh rút vào bên người Đinh Trường Sinh, nhìn phía xa ánh đèn thành thị, bọn họ đêm nay sẽ bay thẳng đến thành phố Toronto của Canada, tưởng Ngọc Điệp ngày sinh đã sắp tới rồi, tại nơi đó còn có đứa con của Hạ Hà Tuệ đã sinh ra, Đinh Trường Sinh trong tâm lúc này đã sớm bay ra biên giới. Lúc này, mười mấy chiếc xe cảnh sát lập lờ từ đằng xa đang cấp tốc chạy đến, Đinh Trường Sinh lông mày nhíu lại, nhỏ giọng nói, lát nữa nếu em đi không được, chị cứ đi trước, đến nơi đó sẽ có người ra đón. Có ý tứ gì? Em không đi hả? Thạch Mai Trinh không hiểu nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh không nói. Thạch Mai Trinh thuận theo ánh mắt Đinh Trường Sinh nhìn ra phía ngoài. Xe cảnh sát đang hú còi chạy đến. Nàng minh bạch ý của Đinh Trường Sinh. Gấp gáp lấy ra điện thoại muốn gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc. Quên đi, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Đinh Trường Sinh nói. Sau đó đi xuống lầu. Đến đại sảnh lầu 1. Đứng chờ đón lấy những người muốn tìm hắn. Nhưng kỳ quái chính là Phương Chi Hà đến cách chỗ của Đinh Trường Sinh không xa, nhưng không có bắt hắn, cũng không có bất kỳ tỏ vẻ cái gì, mà là đang nghe điện thoại. Đinh Trường Sinh minh bạch, Phương Chi Hà đây là đang xin chỉ thị có động thủ hay không. Đinh Trường Sinh cũng lấy ra điện thoại nhắn tin, người nhận là Trung Lâm Phong. Cháu rời khỏi đây, đối với tất cả mọi người tốt, cháu không đi, con trai của cô cũng sẽ vào tù cùng với cháu. Tốt nhất là cô hãy suy nghĩ rõ ràng, Phương Chi Hà đang ở phi trường chờ cháu. Cô phải biết nên làm cái gì bây giờ. Đúng vậy, từ lúc Đinh Trường Sinh từ chức, Phương Chi Hà vẫn luôn theo dõi Đinh Trường Sinh, thẳng đến buổi sáng, thì biết được con gái Thạch Ái Quốc mua 2 vé máy bay, bay thẳng Toronto, đồng hành lại có tên Đinh Trường Sinh. Nhưng đối với Đinh Trường Sinh, Phương Chi Hà chỉ là thông qua quan hệ của mình với bên cảnh sát, cũng không có quyền hạn chế Đinh Trường Sinh xuất cảnh, cho nên lúc này mới cấp bách chạy đến sân bay. Đồng hành đến còn có Phó trưởng Công an tỉnh cũng là Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Đô Vạn Hòa Bình. Phát xong tin nhắn, Đinh Trường Sinh đứng dậy hướng phía Vạn Hòa Bình đi đến. Hắn có thể mặc kệ Phương Chi Hà, nhưng không thể không lý đến Vạn Hòa Bình. Hắn đã cùng lão gia hỏa kia có nhiều lần giao tế, hơn nữa còn là sinh tử chi giao. Trước khi đi, nói một câu từ biệt thì cũng là phải. Vạn Cục, đã trễ thế này, mà vẫn còn công tác, đúng là vất vả. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Cậu rời đi, mà cũng không nói với tôi một tiếng, tôi đến để đưa tiễn cậu đây. Vạn Hòa Bình cũng là nhân vật gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Trong cục diện này, vẫn là giả bộ cái gì cũng không biết thì tốt hơn. Cảm ơn ông, ngày khác tôi trở về sẽ mời ông uống rượu. Đúng rồi, có chuyện này rất cấp bách, tôi nhờ ông nói với Ngô Bí Thư. Chuyện gì? Vạn Hòa Bình cau mày nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn thấy Phương Chi Hà vẫn còn đang chờ điện thoại của ai đó. Hắn tiến đến cạnh lỗ tai Vạn Hòa Bình, nhỏ giọng nói với Ngô Bí Thư, cẩn thận với Lâm Nhất Đạo, người này không đáng tin, kết giao không lâu được. Sau khi nói xong, hắn trở lại vị trí cũ, lúc này tiếng loa mời hành khách ra máy bay vang lên, Đinh Trường Sinh hướng về phía Vạn Hòa Bình vẫy tay, cùng Thạch Mai Trinh hướng cửa phi cơ đi đến. Vào lúc này, điện thoại Phương Chi Hà cuối cùng đã vang lên, chợp mắt một chút, Đinh Trường Sinh giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời vẫn còn đêm tối, nghiêng đầu, thì thấy Thạch Mai Trinh đang dựa sát vào người hắn. Em có thể ngủ được, còn chị thì không nhắm mắt nổi. Thạch Mai Trinh ôm nhu nói, không thể không nói. Thạch Mai Trinh trước đây điên điên khùng khùng so với bây giờ, quả thực như là đổi một người khác. Bất quá, Đinh Trường Sinh thật đúng là hoài niệm nhớ tới nàng ngày trước lúc trên giường điên cuồng đến cỡ nào. Nhìn nàng đôi môi hồng đỏ mọng, Đinh Trường Sinh liền kéo Thạch Mai Trinh đứng lên hướng về phía toilet máy bay đi đến. Cho dù nhỏ hẹp, nhưng hai người vẫn là có thể giao cấu được. Hắn chưa từng có tại phía trên máy bay quá việc này. Làm Đinh Trường Sinh vui mừng chính là dục tính của Thạch Mai Trinh vẫn không có thay đổi. Nàng vẫn là lửa nóng dị thường. Đinh Trường Sinh đưa tay vung lên cái váy của Thạch Mai Trinh, tay cũng đã đặt trên cái khe hở âm hộ của nàng vuốt ve, một loại kích thích khác thường truyền đến, làm cho Thạch Mai Trinh ung. Một tiếng, đôi môi khêu gợi cũng nhẹ nhàng cắn lại, trên mặt càng là đỏ đến muốn nhỏ ra huyết, từng đợt tô ngứa từ hạ thể truyền đến, nàng giãy dụa thân thể nghênh hợp với thân thể với Đinh Trường Sinh, lại tách ra hai chân, đem thân thể của mình lại hướng lên giơ lên vài phần, hai người phối hợp. Đinh Trường Sinh cúi đầu hướng về phía chính giữa hai chân Thạch Mai Trinh nhìn qua, hắn chứng kiến, cái bánh bao thịt Thạch Mai Trinh phình lên, mang theo có chút khí tức tanh tưởi, theo từ trong khe thịt giữa hai chân nàng phát ra, nhảy vào đến trong lỗ mũi Đinh Trường Sinh, cái quần lót bao vây lấy cái âm hộ có một bãi ẩm ướt, từ nơi đó chậm rãi mở rộng, cái loại mùi vị tanh tưởi này cũng càng lúc càng đậm lên. Đinh Trường Sinh liền đem tất chân cùng với cái quần lót Thạch Mai Trinh kéo đến dưới mông nàng, rồi nhanh kéo quần của mình xuống. Đem cây dương vật cứng rắn móc ra, đụng chạm vào bộ phận sinh dục mềm mại của nàng, làm Thạch Mai Trinh kiều thở hổn hển, cặp mông trắng lõa lồ không ngừng hướng về phía trước nhếch lên. Đinh Trường Sinh cũng tranh thủ không đùa giỡn nữa, bàn tay nâng đỡ cây dương vật, từ từ cắm vào cửa miệng âm đạo nàng. Thạch Mai Trinh cái mông thật cao dơ cao, mũi chân dùng sức nhón lên, gót chân rời khỏi giày, Đinh Trường Sinh bắt đầu đút vào, màu xám cho cái váy cuộn nổi lên tại trên mông. Cái tất chân màu da và quần lót màu tím cuốn thành một đoàn quấn ở trên bắp đùi, tư thế cái mông dùng sức vểnh lên làm người ta nhìn thấy huyết mạch sôi sục. Thạch Mai Trinh một bên nhẹ giọng trên mỗi một lần dương vật cắm vào, cả người nàng run run một chút, cảm giác như vậy sướng đến, làm dương vật Đinh Trường Sinh cứng trắng giống như càng lớn. Nhẹ chút, Đinh Trường Sinh đang làm được thoải mái, hạ thân không có ngừng, lúc này lại tăng nhanh tốc độ, bàn tay giữ lấy mông Thạch Mai Trinh. Dương vật nhanh chóng đút vào âm đạo mềm mại Thạch Mai Trinh. Ai nha, thời điểm Đinh Trường Sinh bắn ra tinh dịch, Thạch Mai Trinh rất nhanh bịt lấy miệng của mình không cho tiếng rên cao vút lên. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ cái mông Thạch Mai Trinh, nàng thở gấp tìm lấy khăn giấy tưởng lau lấy hạ thân. Một tuần lễ sau, Tưởng Mộng Điệp tại bệnh viện thành phố Toronto sinh hạ một con gái, Đinh Trường Sinh hưng phấn đem đứa con trai trong tay giao cho Hạ Hà Tuệ, nhanh đến ôm vị tiểu công chúa này, nhìn đứa bé còn chưa mở mắt. Đinh Trường Sinh cảm thấy cuộc sống bây giờ vẫn còn rất tốt, ít nhất hắn có thể thản nhiên mặt đối mặt với con của mình, không cần phải lo lắng việc này chuyện kia, cùng với đứa con so sánh, cái gọi là con đường làm quan, cái gọi là tôn nghiêm nam nhân, đều có thể vứt tới không cần để ý tới nữa. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1749, Đinh Trường Sinh giống như là một khối nam châm, hấp dẫn phần đông đàn bà xoay quanh tại bên cạnh hắn. Các người đàn bà của hắn tại quốc nội được sự trợ giúp của Lưu Chấn Đông Y, lục tục kéo nhau ra nước ngoài, nhưng chỉ có một người ngoại lệ, đó là Lý Phượng Ni, nàng kiên quyết ở lại quốc nội cùng cha nàng ở cùng một chỗ, đứa bé đến bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ qua mùi vị ấm áp của người cha, nhưng Lý Phượng Ni quá cố chấp, Đinh Trường Sinh cũng không có biện pháp nào khác, nàng không chịu tới sao, nhìn thấy chồng mình rầu rĩ không vui, Tần Mặc lúc này bụng đã lớn đi qua, vuốt ve bả vai Đinh Trường Sinh. An ủi hắn, Lý Phượng Ni nói không đến, Tầm Mặc cảm ơn em rộng lượng, cảm ơn, bụng của em đã lớn như vậy rồi, anh đừng có làm kích động em, anh không biết thai phụ bị kích động không tốt à, Tầm Mặc bịt miệng Đinh Trường Sinh, không cho hắn tiếp tục nói nữa, nhưng giống như bất cứ người đàn bà nào khác, nàng nhất định là có ủy khuất, đâu có ai mà không muốn đàn ông của mình chỉ thích chính mình một người mà thôi, còn tên hỗn đản này, hôm nay đến một người đàn bà, ngày mai đến một người đàn bà, đó là chưa kể không biết còn có bao nhiêu người đàn bà không có đến đây. Tốt rồi, anh nghe em, không nói nữa. Đinh Trường Sinh yêu thương đưa tay phóng tới trên bụng bầu của Tần Mặc. Ai, cũng không biết khi nào thì mới có thể sinh ra, mệt chết được, tên hỗn đản này, một mầm mống còn chưa đủ, thế nào lại tạo thành đến ba mầm mống trong bụng. Tần Mặc tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cao hứng phi thường, mấy người đàn bà kia bất quá là mỗi người sinh được một đứa bé thôi, mình là vợ chính thức có cưới hỏi đàng hoàng của Đinh Trường Sinh, lập tức lại liền mang thai ba đứa bé. Ai, trên đời miệng tuy rằng nói không quan tâm, nhưng khắp nơi đúng là đều có tâm cơ. Lúc này, Lăng Sam lên lầu ló đầu hô, lão bản, đi họp, hội nghị online công ty sắp bắt đầu rồi, anh đi đi, em ra ngoài phơi nắng một chút. Tần Mặc buông ra Đinh Trường Sinh, nói, Đinh Trường Sinh đem tiền của mình, cùng với tiền Vũ Văn Linh chi quăng vào tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, trở thành đại cổ đông thứ hai cùng với Dương Phụng Tê, có Lăng Sam làm phụ tá. Đinh Trường Sinh đối với việc đầu tư cũng dần dần cảm thấy hứng thú, so với một năm trước thì mạnh hơn nhiều. Nhưng trong lúc Đinh Trường Sinh vừa tiến vào phòng họp, thì điện thoại của hắn vang lên, là từ quốc nội gọi điện thoại tới, vì thế Đinh Trường Sinh ra trước hành lang, nhận nghe điện thoại, bởi vì nhìn giống như là điện thoại từ cơ quan trên tỉnh. Trường Sinh, tôi Ngô Minh An đây, đã hơn một năm không liên lạc, đạo này có khỏe không? Ngô Minh An sau khi tiếp thông điện thoại, có vẻ thật nhiệt tình hỏi hắn, chào Ngô Bí Thư, cảm ơn cháu vẫn khỏe, có chuyện gì không vậy? Đinh Trường Sinh không rõ vì sao Ngô Minh An gọi số điện thoại này đến, rất là nghi hoặc. Cảm ơn cậu, chuyện khác không nói, một năm trước cậu có nhờ Lão Vạn chuyển lời nói, Lão Vạn có đến nói với tôi, cảm ơn nhé. Đúng rồi, cậu bây giờ đang ở tại Âu Châu sao? Ngô Nhật Lam đang đi du lịch Âu Châu, nếu có thời gian, giúp tôi liên lạc với nàng. Nàng nói nếu có thời gian thích hợp, có thể sẽ liên hệ với cậu. Ngô Minh An nói xong lời nói này liền cúp điện thoại, làm Đinh Trường Sinh không hiểu ra sao, chỉ là đã biết Ngô Nhật Lam đến Âu Châu du lịch, hội nghị online đã bắt đầu. Đinh Trường Sinh sau khi tiến vào, phát hiện mọi người đang đợi mình, Dương Phụng Tê đang ở tại nước Mỹ. Đinh Tổng, sắp tới có thời gian đến Mỹ không? Bên này có vài cổ đông muốn gặp mặt Đinh Tổng đấy, Dương Phụng Tê nói. Đinh Trường Sinh khẽ cười nói, được rồi, tôi sẽ mau chóng sắp xếp thời gian a. Đây là tín hiệu mà hắn cùng Dương Phụng Tê ước định, nàng chỉ cần nói là có cổ đông muốn gặp Đinh Trường Sinh, thì đó lúc Dương Phụng Tê đang muốn giao hoang cùng hắn. Chúng ta bắt đầu họp, trước tiên là nói về một sự kiện, tôi vừa mới nhận được tin tức, Lâm Nhất Đạo chủ tịch của tỉnh Trung Nam vừa bị kỷ ủy mời đi uống trà, báo chí truyền thông đều đã đưa tin, chuyện vừa mới xảy ra tối hôm qua, đoán chừng là lần này chủ tịch tỉnh Lâm Nhất Đạo sẽ không còn đường về, mà bị nắm cùng một chỗ với Lâm Nhất Đạo còn có tư lệnh quân khu của tỉnh Trung Nam. Người này đã bị mất tung tích 3 tháng nay, đến ngày hôm qua mới công bố chính thức là bị bắt. Cho nên, hôm nay cuộc họp này rất đơn giản. Tập đoàn đầu tư Bàn Thạch chúng ta sẽ mở lại hạng mục Quang Vân Hồ của thành phố Giang Đô. Điều này cần rất nhiều tài chính. Dương Phụng Tê chậm rãi nói, nhưng Đinh Trường Sinh tâm tư lúc này lại không nằm ở chỗ này. Hắn chờ đợi tiếp cận đã gần 2 năm. Đinh Trường Sinh có cảm giác chính mình giống như là bị Lý Thiết Cương lừa, gạt nhưng cuối cùng hôm nay đã có kết quả. Đang đến gần biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ, bên bờ hồ Chơ Teo, tại nơi này Đinh Trường Sinh mua một nông trường diện tích tầm 100 km², tại phía trên vùng đất này, hắn cho xây dựng rải rác các căn biệt thự nghỉ dưỡng lớn nhỏ. Đây là nơi Đinh Trường Sinh an bài chỗ ở cho những người đàn bà đi theo hắn tới đây. Ban đêm, bầu trời đầy sao tràn khắp tinh không. Đinh Trường Sinh điều khiển xe Jeep trong rủi tại trên nông trường, khi chiếc xe thắng gấp dừng lại ở trước một ngôi biệt thự, từ bên trong chạy ra một người đàn bà mặc váy ngủ. Đinh Trường Sinh vừa đi tới dưới bậc thang, nàng đã chạy đến nhào vào trong lòng hắn. Em nhận được tin nhắn của anh, em rất hưng phấn, nhưng không biết làm sao biểu đạt, cảm ơn anh, chủ nhân của em. Kỳ Trúc Vận nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào biểu đạt sự cảm kích chi tình, cha nàng án tử vẫn còn chưa được lật lại. Nên mẹ con nàng cũng không có biện pháp về nước, đây là khúc mắc vĩnh viễn trong lòng các nàng. Khi thời điểm Kỳ Trúc Vận mở miệng kêu Đinh Trường Sinh chủ nhân, điều này đã nói rõ khúc mắc của nàng đã mở ra. Vào trong phòng ngủ, Kỳ Trúc Vận nhanh chóng cởi bỏ cái váy ngủ ra, ghé vào bò quỳ trên cái giường, chờ đợi Đinh Trường Sinh cầm lấy bút xăm tại trên cái mông của nàng. Đây là dấu hiệu nàng sẽ thuộc về quyền lực của người nam nhân này. Vũ Văn Linh chi nhìn xuống lầu dưới, nàng lặng lẽ lui trở lại vào phòng của mình. Nàng cũng không biết làm như thế nào cho phải, nhưng nàng hiểu được, mình nên vì con gái của mình mà tạo ra càng nhiều cơ hội giữa Kỳ Trúc Vận và Đinh Trường Sinh, chính mình thì nhan sắc đang già đi, vô luận như thế nào thì cũng được, sự hạnh phúc của con gái mình mới là quan trọng nhất. Hai người lúc này đều là không mảnh vải che thân rồi, Đinh Trường Sinh ôm nhu vuốt ve Kỳ Trúc Vận, nàng mặc hàm hạnh phúc vũ mị, cảm giác được dưới mông mình có cây dương vật lửa nóng đang cọ lấy, trên mặt xấu hổ làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Kỳ Trúc Vận động tình xoay người lại, mãnh liệt ôm lấy hông Đinh Trường Sinh, trung giọng nói, anh, em thật khẩn trương nha. Đôi bầu vú chăm căng lên, Đinh Trường Sinh thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hai đầu vú đã cứng rắn dán dính tại trên ngực của mình, một hồi mùi thơm của cơ thể mê người bay vào trong lỗ mũi, tràn đầy khiêu khích, Đinh Trường Sinh cảm giác tất cả dục hỏa lập tức thiêu đốt, một tiếng này nhẵn nhụi bối rối, điềm đạm đáng yêu nhưng mà có loại kích thích, có thể khiêu khích nâng lên dục vọng của con người, Đinh Trường Sinh hai mắt có chút đỏ lên rồi, thoáng nhìn một chút thân thể trong ngực tinh xảo như ngọc, dáng người cao gầy linh lung, đường cong trên càng là hoàn mỹ, hai bầu vú không lớn không nhỏ nhưng mà thập phần kiên quyết săn chắc, trên bụng bằng phẳng, bên dưới ẩn ẩn có thể thấy được trên mặt âm hộ thảm lông đen nhuyễn thưa, hai chân thon dài lại xinh đẹp, dáng người cân xứng, đường cong mỹ diệu được có thể nói là tỷ lệ vàng, Đinh Trường Sinh cũng lười nhắc nói chuyện rồi, thuận thế hôn lên miệng nàng một cái thật dài, Kỳ Trúc Vận hai mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay nhỏ bé cứng ngắc lại hạ xuống, vòng ở cổ Đinh Trường Sinh, đem cặp môi đỏ mọng kiều nộn mềm mại đưa lên, đầu lưỡi hai người dây dưa đến cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh hai tay không khách sáo leo lên trên đôi bầu vú mỹ lệ lúc nhẹ lúc nặng xoa bóp lên, hôn đến Kỳ Trúc Vận cơ hồ hít thở không thông lúc, Đinh Trường Sinh lúc này mới lưu luyến rời đi miệng nhỏ của nàng, nhìn xem mỹ nhân vẻ mặt thanh tú, trong nội tâm sắc dục chưa từng có bành trướng, Đinh Trường Sinh cúi đầu chậm rãi dùng lưỡi liếm lên một đầu vú, bắt đầu liếm quay chung quanh quần vú vòng tròn, xem Kỳ Trúc Vận khẩn trương bụng dưới một hồi phập phồng rung rung, lúc này hắn mới hé miệng đem đầu vú ngậm vào mút lấy, Kỳ Trúc Vận trên mặt ửng hồng cũng đã lộ vẻ động tình, trong đôi mắt đẹp bịt kín một tầng hơi nước mê ly, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch phun nhiệt khí, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy ga giường, nàng là một cái xử nữ chưa nhân sự nào chịu được Đinh Trường Sinh dùng tay miệng cùng sử dụng khiêu khích, trước ngực truyền đến khoái cảm thoải mái làm cho toàn thân nàng một hồi run rẩy, không đầy một lát cũng đã thở hồng hộc, thẹn thùng giao thoa lấy hai bắp chân, cảm giác được từ mơi cái âm hộ của mình đã hơi ẩm ướt, Đinh Trường Sinh tay miệng cùng sử dụng du tẩu tại trên người của nàng, sau một lúc chứng kiến Kỳ Trúc Vận dưới sự trêu đùa của mình đã say mê ý loạn tình mê, lúc này mới một tay sờ soạn xuống dưới, chậm rãi đem hai chân của nàng cho kéo ra, Kỳ Trúc Vận chỉ cảm thấy giữa hai chân mát lạnh, bản năng muốn khép lại thì đã không còn kịp rồi, đôi chân bị Đinh Trường Sinh chọc vào trong lòng bàn tay, có chút thô lỗ đem nàng cặp đùi đẹp thon dài đùi chia ra, cái âm hộ xử nữ mất hồn kia lập tức bạo lộ tại trước mắt hắn, phình gò mu tựa như một cái bánh bao nhỏ mới ra lò, lông dài đen nhưng hơi thưa thớt đáng yêu, khe thịt âm hộ diễm hồng vô cùng. Mặc dù nàng đã đến độ tuổi thành thục, nhưng tấm thân vẫn còn xử nữ, cửa miệng âm đọa chỉ là lỗ nhỏ hơi mở chút khe, dù là như thế, dịch nhân vô cùng ướt át chỗ đó rồi, Kỳ Trúc Vận hai mắt nhắm nghiền thẹn thùng vô cùng, Đinh Trường Sinh cảm giác toàn thân tựa hồ có hỏa thiêu đốt, yết hầu nhanh nổ tung, bàn tay hướng trên mép nhỏ âm hộ của nàng vừa sờ lên, thì thấy dịch nhân đã tràn lan, thậm chí cái hậu môn nhỏ cũng đã bao trùm lên một tầng dịch nhân trong suốt, ui! Kỳ Trúc Vận hơi run lên, phát ra tiếng như là bị đè nén, cái âm hộ lần đầu tiên bị nam nhân vuốt ve, như có trận trận dòng điện thoải mái đến làm cho người có chút hít thở không thông, một hồi cực độ kích thích mãnh liệt xuyên qua toàn thân, theo bản năng nàng một hồi co rút, nhịn không được rên rỉ một tiếng, Đinh Trường Sinh đem mép nhỏ âm hộ nàng chậm rãi đẩy ra, da thịt mềm mại hiện đầy đặc dính nhờn, ướt sũng một mảnh, phía trên âm hạch tựa như hạt đậu đỏ đã sưng cứng nhô đầu đứng lên, chỉ là nhẹ nhàng mới sờ lấy, lập tức lại làm cho Kỳ Trúc Vận động tình rên rỉ không thôi, Đinh Trường Sinh lập tức sắc dục phóng đại, thấy nàng phản ứng kịch liệt như thế, một tay vân vê âm hạch lấy, một tay chậm rãi tại trên mép nhỏ ướt át chà sát vài cái, tìm đến cái lỗ nhỏ âm đạo chưa từng bị xâm chiếm qua, nhẹ nhàng tiến vào một đầu ngón tay, cảm giác vừa chặt vừa nóng, ngón tay kia đè trên âm hạch nàng tiếp tục trêu đùa, nhìn xem cặp đùi tuyết trắng đang khẩn trương run rẩy, hắn nhịn không được lè lưỡi, bắt đầu liếm láp trên bắp đùi cũng đã đổ mồ hôi, em, chịu không được, tê dại ngứa nhột đến tận xương tủy, dưới sự trêu đùa của Đinh Trường Sinh, Kỳ Trúc Vận điên cuồng lắc đầu lấy như điên, thập phần yêu mị, nàng một bên tay cầm chặt lấy ga giường, một bên khó chịu rên rỉ, thậm chí nàng còn nâng cái gò mu lên nghênh hợp với khiêu khích, Đinh Trường Sinh nhìn đến cái âm hộ dịch nhờn chảy nhiễu xuống ga giường, biết rõ đã đến lúc ngắt lấy rồi, Đinh Trường Sinh quỳ gối giữa chân của nàng, đem cặp đùi đẹp thon dài mở rộng ra, cây dương vật cũng đã chậm rãi dựa tại chính giữa hai chân của Kỳ Trúc Vận, nàng mở mắt lộ ra bối rối, rồi thẹn thùng hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi thời điểm cùng hắn kết làm một thể. Đinh Trường Sinh đem quy đầu chống đỡ tại ngoài cửa miệng âm đạo, thấy Kỳ Trúc Vận khẩn trương rung lên, lập tức cúi đầu xuống dung miệng dán tại trên đôi môi của nàng dẫn dắt đến, đầu lưỡi trong khoang miệng nàng dây dưa, phát ra chật chật tiếng nước, lại nghe đến tràn đầy dâm uế khiêu khích. Kỳ Trúc vận đầu óc mê say rồi, thừa dịp lúc này Đinh Trường Sinh thoáng điều chỉnh vị trí, mãnh liệt dung eo, quy đầu gạt mở tầng tầng da thịt mềm mại cửa miệng âm đạo, tiến vào. Kỳ Trúc vận hô hấp thoáng cái toàn bộ rối loạn, dùng sức ôm chặt cổ Đinh Trường Sinh, thân thể từng đợt run rẩy trở nên có chút cứng ngắc. Kỳ Trúc vận phấn mi hơi nhíu thở hổn hển, thanh âm có chút phát run nói, anh, cứ nhấn vào đi, đau dài không bằng đau ngắn. Đinh Trường Sinh sững sờ, thấy nàng nhắm mắt lại một bộ khẳng khái hy sinh, liền thốt ra, ai dạy cho em những điều này? Mẹ dạy, đấy. Kỳ Trúc vận nói lời này, mặt đỏ giống như muốn xuất huyết, cơ thể Kỳ Trúc vận cũng đã thích ứng trong cái loại trướng đau này. Đinh Trường Sinh một bên tai nàng bên tai thở lấy nhiệt khí, một bên hướng dẫn lấy, vậy mẹ em có dạy em dùng những tư thế nào để hầu hạ anh không vậy? Em, Kỳ Trúc vận mắc cỡ nói không nên lời, đúng lúc này hạ thể mình phản phất bị xé nứt rồi, thân dưới truyền đến một loại bị cưỡng chế khoan vào đau đớn, trong nháy mắt cây dương vật lửa nóng đã chiếm lĩnh thân thể băng thanh ngọc khiết, nóng đến làm cho người ta rất là khó chịu, thời điểm này thân thể Kỳ Trúc vận dần dần buông lỏng, Đinh Trường Sinh cũng nhân cơ hội đâm rách màn trinh mỏng của nàng, dương vật tựa hồ đã đội lên chỗ sâu nhất thân thể nàng, thân dương vật được da thịt mềm mại bao quanh, chặt chẽ co rút lại làm cho người ta thập phần sung sướng, còn Kỳ Trúc vận đột nhiên bị đau khiến cho nàng cong eo, hít vào ngụm khí lạnh, như trước vô pháp đè nén xuống trong cơ thể đau đớn kịch liệt, bàn tay cứng ngắc nắm bắt được cánh tay Đinh Trường Sinh, thanh âm mang theo nức nở, đáng thương nói, anh, đừng nhúc nhích, em đau. Nhưng dù sao thân thể nàng đã phát dục thành thục, trải qua phá thân đau không đến mức nước mắt phải rơi. Đinh Trường Sinh hít sâu một hơi, hưởng thụ lấy cái âm đạo xử nữ đang rung động siết chặt. Sau một lúc thấy Kỳ Trúc vận phản ứng đã hòa hoãn rất nhiều, đôi mi nhăn lại chậm rãi giãn ra, trong mắt nhiều hơn vài tia mị khí. Thoạt nhìn cũng biết đã thích ứng với cây dương vật thô to của mình, thoáng cảm giác được bên trong âm đạo nàng ép chặt cũng có chút lỏng xuống. Đinh Trường Sinh nâng người lên tới, đem hai chân của nàng chia mở thêm chút. Bởi vì có cái gối đầu đệm mông của nàng, lúc này cái mông của nàng quyện có chút cao, có thể thấy rất rõ diễm cảnh cây dương vật đang cắm ở trong âm đạo nàng, mất hồn một tầng trong suốt ánh sáng dịch nhờn, ẩn ẩn tản ra một mùi có chút tanh tanh, lông hạ thể của hai người đang chéo cùng một chỗ đặc biệt dâm uế, âm hạch nho nhỏ sung huyết âm thần trở nên tròn trịa no đủ, mà cái lỗ nhỏ âm đạo da thịt mềm mại bao vây cây dương vật chật như nêm cối, hắn nhẹ nhàng đem dương vật rút ra bên ngoài một chút. Rút ra một nửa rồi nhìn kỹ, trên dương vật hiện chút ít tơ máu, đỏ tươi vô cùng, Kỳ Trúc vận nhịn không được rên rỉ một tiếng, đau đớn dần dần đã bị khoái cảm thay thế, mặc dù mới vừa hư thân, nhưng lại mang đến thoải mái, để cho nàng cảm nhận được tư vị mỹ diệu. Đinh Trường Sinh xem xét nàng cũng đã thích ứng tới, lập tức không còn khách sáo, bàn tay bắt lấy bầu vú của nàng tùy ý xoa lấy, tốc độ đút vào dương vật trở nên mau hơn, lần này dương vật cắm xuống đội đến chỗ sâu nhất trong âm đạo. Kỳ Trúc vận mơ hồ cảm giác được đã chạm đến tử cung, bành bạch, tiếng va chạm trở nên càng thêm rất nhanh, Kỳ Trúc vận hô hấp thoáng cái toàn bộ rối loạn, hai bầu vú phập phồng trở nên càng thêm cao ngất, lập tức lại thích ứng tần suất nhanh hơn, hừ ngâm đến, thân dưới càng lúc càng ướt át, dương vật kéo ra đưa vào cũng trở nên thuận lợi rất nhiều, ai ui, ai, Kỳ Trúc vận mơ hồ rên rỉ đứt quãng không rõ lấy, Đinh Trường Sinh tác quái hung hăng đỉnh đầu, lại nhanh hơn tốc độ kéo ra đưa vào. Kỳ Trúc vận mới đầu còn ngượng ngùng cắn răng, nhưng nương theo lấy dương vật Đinh Trường Sinh càng lúc càng nhanh đút vào, nàng đã nhịn không được rên rỉ lớn lên. A ý, ai, ui. Một lớp cao hơn một lớp khoái cảm xâm nhập đến, trong nháy mắt chảy qua những thần kinh, tựa hồ trêu đùa mỗi một tế bào. Kỳ Trúc vận miệng mở rộng chỉ còn lại có a tiếng rên, khuôn mặt trở nên nóng hổi, nàng chưa từng nhận thức qua khoái cảm cực đoan như vậy, làm cho người sướng đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Đinh Trường Sinh giờ đây không còn có nửa điểm thương tiếc, nâng cao eo, dùng tốc độ nhanh nhất hung hăng đụng chạm lấy cái mông tuyết trắng. Nàng, dương vật mỗi một lần đính vào đều cường hãn vô cùng, đổi lấy từng tiếng rên rỉ đè nén không được của nàng. Hai cổ thân thể điên cuồng chuyển động một hồi lâu, Kỳ Trúc vận lúc này đầy người đổ mồ hôi, bị khoái cảm liên miên không ngừng xâm nhập, đột nhiên nàng có cảm giác toàn thân một cái căng cứng, trong cơ thể truyền đến một cổ khoái cảm tê dại vừa chua xót. Em, muốn, nhanh lên, em khó chịu chết rồi, Kỳ Trúc vận đột nhiên cong lên eo ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh lớn tiếng rên rỉ lấy, âm đạo một hồi hữu lực co rút lại, một cổ nhiệt lưu âm tinh bành trướng mãnh liệt theo từ trong tử cung kịch liệt phun ra, Đinh Trường Sinh ôm lấy eo nhỏ của nàng, thả chậm tốc độ đút vào, cảm thụ được xử nữ lần đầu tiên âm tinh tẩy lễ, Kỳ Trúc vận trên mặt lộ vẻ cao trào say hồng, dương cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ thở không nổi. thân thể từng đợt run rẩy lấy, bộ dáng thỏa mãn làm cho người ta nhìn thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Thân dưới Đinh Trường Sinh lưu luyến đẩy lấy, cảm thụ được âm đạo nàng hữu lực thập phần mềm mại co rút lại, giống như là bàn tay mát xa, làm cho người hết sức thoải mái. Kỳ Trúc Vận hô hấp dồn dập, hai mắt nhắm nghiền, ngã vào trong ngực Đinh Trường Sinh nhuyễn như bùn. Lần đầu tiên thể nghiệm cao trào sướng khoái đến làm cho nàng muốn nhanh hỏng mất rồi, khó có thể tưởng tượng cái loại cảm giác mất hồn sướng đến loại tình trạng này. Đinh Trường Sinh. Một vòng mới đút vào lại lần nữa bắt đầu, lúc này thân dưới của nàng đã là vô cùng ướt át, Đinh Trường Sinh cũng không hề bận tâm, một bên xoa bóp cái mông co giãn, một bên hung hăng đỉnh tiến trong cơ thể của nàng, thịt cùng thịt va chạm thanh âm xen lẫn tiếng chất lỏng dịch nhờn, nghe đến càng là dâm quế vô cùng. Anh, em, muốn chết rồi. Kỳ Trúc Vận lại là rên rỉ lấy, cao trào qua đi thân thể hết sức mẫn cảm, tử cung còn đang co rút trong đã bị một hồi như cùng phong bạo vũ đút vào đụng chạm lấy như vậy. Không đầy một lát sau, toàn thân lại là điện giật run rẩy, lại một lần nữa âm tinh trao ra mang vào bên trong sóng triều tình dục. Đinh Trường Sinh cúi đầu hôn lên cặp môi đỏ mọng phát khô của nàng, sau đó chậm rãi rút ra dương vật. Kỳ Trúc Vận sau khi cao triều, hai chân vô lực chèo chống, toàn thân mềm nhũn, nằm tại giường trên giường từng ngụm thở lấy. Đinh Trường Sinh cảm giác tự hào thỏa mãn, tuy là giữa đường dừng lại chưa xuất tinh ra, nhưng không có cảm thấy khó chịu, ghé vào trên người nàng. Cảm thụ được Kỳ Trúc Vận thở hổn hển, tại bên tai nàng, hắn khẽ liếm vài cái, tại lặng lẽ nói lời lại làm cho nàng run lên. Kỳ Trúc Vận, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ngoài cửa có người. Kỳ Trúc Vận cả kinh mở mắt ra, Đinh Trường Sinh ra hiệu nàng đừng có lên tiếng. Kỳ Trúc Vận e lệ kéo qua chăn đơn, che ở trên thân không mảnh vải che thân, hiểu ý nhẹ gật đầu. Điều làm cho nàng không thể tưởng được, Đinh Trường Sinh đột nhiên cười dâm đãng thoáng qua, lặng yên không một tiếng động xuống giường. Như quỷ mị đột nhiên vọt tới ngay cửa ra vào, lắng nghe thoáng cái ngoài cửa tiếng thở còn chưa có rời đi, hắn khẽ vươn tay liền mở cửa ra, cửa vừa mở dựa tại cạnh trên một người đàn bà mất đi cân đối lập tức ngã xuống, phát ra tiếng kêu sợ hãi kinh hoàng. Á, Kỳ Trúc Vận nhìn thấy thân ảnh này quen thuộc, thoáng đỏ bừng mặt, dùng chăn đơn chăm chú bảo vệ trên người, trách cứ nói, mẹ, mẹ đang làm gì đó nha. Đinh Trường Sinh chính cười ha hả nhìn xem các nàng. Giữa hán cây dương vật dọa người lóe một tầng nước ánh sáng, mồ hôi xen lẫn khí tức nam tính mãnh liệt đánh sâu vào, làm cho Vũ Văn Linh Chi luống cuống. Mẹ đi trước, đây. Nhìn xem Đinh Trường Sinh cười xấu xa cùng Kỳ Trúc Vận trách cứ, Vũ Văn Linh Chi muốn tranh thủ thời gian chuồn đi. Nguyên nhân là Vũ Văn Linh Chi thừa hiểu cái đồ vật kinh người kia cùng với tính tham lam vô độ của Đinh Trường Sinh, lo lắng cho con gái mình Kỳ Trúc Vận chịu không nổi, chần chừ do dự rất lâu. Cuối cùng phải chạy tới nghe lén để nhìn xem tình hình, nhằm ngay lúc Kỳ Trúc Vận một tiếng cao hơn một tiếng rên rỉ, làm cho trong nội tâm của nàng xấu hổ không dám nghe, nhưng mà lại bị cái thanh âm mất hồn này khiến cho hoạt động không được nửa bước. Đinh Trường Sinh đối với Vũ Văn Linh Chi làm sao để cho nàng đã vào đây mà còn bỏ chạy được. Hắn mãnh liệt đem eo của nàng ôm lấy rồi đóng cửa lại, hướng trên giường đi đến. Anh, muốn gì vậy? Kỳ Trúc Vận thẹn thùng nhìn thoáng qua, nhưng nhìn thấy trong mắt Đinh Trường Sinh sắc ý. Cũng đã hiểu rõ thâm ý của hắn đã từ lâu nhắm đến cả hai mẹ con nàng, trong nội tâm hơi có chút mỏi nhừ, Vũ Văn Linh Chi lúc này vẻ mặt thẹn thùng cùng bất an, một bên giãy dụa lấy, một bên dùng ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh, điềm đạm nói, Trường Sinh, dì chỉ là lo lắng cho Kỳ Trúc Vận, cháu mau buông dì ra, Đinh Trường Sinh mãnh liệt đem nàng ném đến trên giường, một bên cười dâm nói, nào có dễ dàng như vậy chứ, Kỳ Trúc Vận, nhìn, có chút do dự, chẳng lẽ mình lần đầu cùng với mẹ mình. Cùng một chỗ cộng hưởng chung với hắn sao? Vũ Văn Linh Chi lại cầu khẩn lên tiếng, lời nói đã bị Đinh Trường Sinh hung ác hôn lên miệng chắn trở về. Kỳ Trúc Vận trong nội tâm ngay từ đầu có chút bất mãn, nhưng nghĩ lại, mình tựa hồ không cần phải ăn cái giấm chua này, hắn có đàn bà nhiều như vậy, mẹ mình cùng với hắn cũng đã hoang ái với hắn từ lâu rồi, coi như là Kỳ Trúc Vận cũng nghĩ thông suốt, dù sao bây giờ vận mệnh của hai mẹ con của nàng đều nằm trong tay hắn. Mình chi bằng cứ thoải mái theo ý của hắn, để cho hắn có thể càng thêm sủng ái mình. Đinh Trường Sinh rõ ràng có chút kinh ngạc khi thấy biểu lộ của Kỳ Trúc Vận tựa hồ không có phản ứng gì, thuận tay đem Vũ Văn Linh Chi giao cho nàng, cười mị mị nói, đây, anh giao mẹ em cho em đây. Vũ Văn Linh Chi té vào trong ngực Kỳ Trúc Vận, không đợi cho Vũ Văn Linh Chi kịp phản ứng lú, Kỳ Trúc Vận thân thủ lôi kéo cái váy rộng của Vũ Văn Linh Chi ra, a ý, Vũ Văn Linh Chi thoáng cái luống cuống. Vội vàng lôi kéo lại cái váy của mình, la hoảng lên, con làm gì thế? Bỏ đi, đừng thoát váy áo của mẹ. Vũ Văn Linh Chi đỏ mặt, hung hăng trừng mắt với Đinh Trường Sinh, lại quay đầu nhìn Kỳ Trúc Vận, nói, con đây là trợ trụ vi ngược đấy, rõ ràng gì dám nói cháu là người xấu phải không? Xem ra không giáo huấn thoáng cái thì không được rồi. Đinh Trường Sinh cười cười, mạnh mẽ đem Vũ Văn Linh Chi bế lên, hắn ngồi xếp bằng xuống, để cho thân thể Vũ Văn Linh Chi nằm úp ghé vào trên cặp đùi của mình, một đôi bầu vú sung mãn tràn ngập co giãn chen chúc tại trên đùi của mình, trước mắt lưng ngọc bóng loáng cùng cái mông to trắng sáng, thả gì ra, Vũ Văn Linh Chi xấu hổ, cây dương vật đang đỉnh tại dưới bụng của mình, nàng càng uốn éo dãy dụa, thì càng kích thích Đinh Trường Sinh càng lớn sắc ý, thấy nàng không thành thật lộn xộn lấy, Đinh Trường Sinh mạnh mẽ giơ tay lên hướng trên cái mông lớn tuyết trắng của nàng vỗ xuống một cái, ra vẻ tức giận nói, còn dám dãy dụa hay không? Á, Vũ Văn Linh Chi lập tức kêu lên một tiếng, trên mông nóng bỏng tê rần, nhưng càng khó hiểu không biết vì cái gì lại có chút thoải mái khó tả. Đinh Trường Sinh cũng không nói gì thêm, tay nâng, tay vỗ xuống, khống chế độ mạnh yếu dùng bàn tay quật lên bờ mông tuyết trắng, thoáng cái lại thoáng cái tiếng vang, bành bạch. Kêu vang, cái mông tràn ngập co giãn lắc lư, chậm chậm biến thành màu hồng đỏ cực kỳ mê người. Vũ Văn Linh Chi ngay từ đầu bị hắn đánh xuống cái mông bị đau rát cắn răng không lên tiếng, nhưng không biết tại sao, càng lúc càng cảm giác bàn tay ác của hắn làm cho mình phía dưới có một loại đau xót nhưng tê dại làm cho người có chút choáng váng. Đinh Trường Sinh nhìn xem cái mông lớn của nàng bị mình đập xuống đầy dẫy dấu tay đỏ ửng cũng là có chút ít không đành lòng, nhưng rồi nhìn thấy biểu lộ của nàng lập tức có chút kinh ngạc, Vũ Văn Linh Chi sắc mặt vậy mà mị hồng một mảnh, đôi mắt mang một tầng hơi nước rõ ràng là đã động tình không thôi. Chẳng lẽ nàng ưa thích người khác đánh lên mông của nàng? Nhân cơ hội đem hai chân của nàng bắt lấy, hình chữ M phân ra ra, Vũ Văn Linh Chi cảm giác giữa hán mắt lạnh, xấu hổ muốn khép lại lúc cũng đã không còn kịp rồi. Đinh Trường Sinh đỏ lên mắt, nhìn xem chỗ cái âm hộ quen thuộc kia, làm cho người ta hưng phấn chính là vậy mà đã bài tiết một lớp dịch nhờn thẩm thấu, hai mép nhỏ cũng đã là sung huyết mọng lên. Đinh Trường Sinh cảm giác thân thể như là có lửa đốt, dương vật cứng rắn có chút thấy đau rồi. Cũng không quản trước mặt là Kỳ Trúc Vận vừa hư thân, mắt hàm mềm mại đáng yêu liếc nhìn Đinh Trường Sinh, lúc này Vũ Văn Linh Chi cũng là ý loạn tình mê, tùy ý Đinh Trường Sinh đem chân của nàng phân ra, nàng lúc này cũng đã vô lực phản kháng, thở gấp nôn nóng tuy rằng ánh mắt vẫn còn có chút phiền muộn, hơi bất an nhìn Đinh Trường Sinh, sau đó nhận mệnh hai mắt nhắm nghiền, một hồi sau Vũ Văn Linh Chi rên rỉ có vẻ kiều nộn vô cùng, dương vật kéo ra đưa vào bên dưới, vẻ mặt ửng hồng, hô hấp lộn xộn không có kết cấu. Đột nhiên nàng cảm thấy thân thể từng đợt run rẩy tê dại, mạnh mẽ kêu to, ôm lấy Kỳ Trúc Vận đang nằm tại bên cạnh nàng, âm đạo một hồi mãnh liệt co rút lại, da thịt mềm mại cơ hồ điên cuồng ngọ ngoại lấy, tử cung phun ra từng đợt âm tinh, trong nháy mắt tưới vào trên mặt quy đầu, Đinh Trường Sinh thoải mái đến độ sắp hít thở không thông, tranh thủ thời gian dừng lại hưởng thụ bên trong âm đạo của Vũ Văn Linh Chi kịch liệt phản ứng, Vũ Văn Linh Chi trên mặt nhanh chóng bò lên một tầng đỏ ửng đến dọa người, thân hình trong trắng lộ hồng. Thập phần động lòng người, lúc bị cao trào đột kích, thân eo cứng ngắc phát ra hồ ngôn loạn ngữ không có bất cứ ý nghĩa gì, va chạm phía dưới, hai thân thể ở dưới thân của mình rên rỉ lấy, đương nhiên Đinh Trường Sinh cũng là thoải mái tới cực điểm, lập tức theo trong âm đạo Vũ Văn Linh Chi rút ra dời qua cắm vào trong âm đạo chặt chẽ vô cùng của Kỳ Trúc Vận, một lớn một nhỏ, hai thân thể kiều nộn trong từng trận va chạm thịt với thịt rên rỉ không ngừng, nhưng Đinh Trường Sinh ôm các nàng hung hăng kéo ra đưa vào lấy dương vật. Một hồi thì giác trên lưng kịch liệt tê rần, hiểu rõ tinh quang nắm giữ không được, lập tức trống một tiếng, đỏ lên mắt nhanh hơn tốc độ kéo ra đưa vào. A, nhẹ, điểm nhẹ, á, em, á, a, gì, lại, ra. Đinh Trường Sinh không hề thương tiếc xông tới làm cho các nàng ân hừ loạn ngữ, tại trong âm đạo kiều nộn Vũ Văn Linh Chi nhét vào trong chốc lát, lại rút ra dương vật, cắm vào trong cơ thể Kỳ Trúc Vận tiếp tông vận động. Đinh Trường Sinh lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Kỳ Trúc Vận chợt điên cuồng đón hồ từng làn tinh dịch nóng rực mạnh mẽ phun trào ra, hữu lực tưới sâu vào tại bên trong tử cung nàng. Á, a, a. Một đêm trôi qua, Đinh Trường Sinh tuần tra tại lãnh địa của hắn, nơi này là địa bàn của hắn, hắn là chủ nhân nơi này, là chủ nhân nói một thì không có hai, nhân sinh như thế, phu phục cần gì? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1750. Thành phố Giang Đô bị con sông lớn chia ra thành hai, đó là Giang Nam cùng Giang Bắc, ủy ban tỉnh thì tọa lạc tại Giang Bắc, tại vị trí bên bờ dòng sông lớn là một khu biệt thự rộng lớn, có nhiều căn nhà nằm san sát với nhau, các lão cán bộ trên tỉnh về hưu đa số đều về ở tại nơi này, an nhàn hưởng thụ cảnh đẹp ven sông, Đinh Trường Sinh lái xe từ sân bay trở về, bên tay lái phụ chính là Thạch Mai Trinh, còn có Bảo Bảo con gái của hắn. Thạch Mai Trinh ở nước ngoài đã nhiều năm không trở về, lần này quay về để thăm cha nàng Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc cũng về hưu, được tỉnh ủy sắp xếp một căn nhà tại đây, chỉ có một thân một mình, vợ kế của ông, cũng chính là Tiêu Hồng bạn học thời đại học với Thạch Mai Trinh. Sau khi Thạch Ái Quốc về hưu một năm trước, đã ly hôn với Thạch Ái Quốc, nghe nói là nàng cũng xuất ngoại, lâu rồi không có thấy xuất hiện nữa. Cha em có khỏe không? Thạch Mai Trinh hỏi. Vẫn khỏe, bây giờ mỗi ngày tại nơi này đi dạo tản bộ, cùng các lão đồng sự đánh cờ, chơi bài, đôi khi còn chơi mạt chược, được bên cục cán bộ cấp cho một hộ sĩ, ở tại trong nhà chiếu cố cho ông, anh thấy cũng không tệ lắm. Hộ sĩ nữ, Thạch Mai Trinh trừng mắt, hỏi. Đinh Trường Sinh cười cười, nói, cha em đã đến từng tuổi này rồi, em còn so đo người bên cạnh ông là nam hay nữ để làm gì, theo ý của anh, em sau khi trở về thì cái gì cũng đừng hỏi, ông ưa thích cái gì thì chính là cái đó, chỉ cần ông cao hứng vui vẻ là tốt rồi, trước đây Tiêu Hồng mà em còn có thể nhịn được, huống hồ là nữ y tá này. Thạch Mai Trinh ngượng ngùng đỏ mặt, Đinh Trường Sinh một tay cầm tay lái, một tay cầm chặt tay Thạch Mai Trinh, nói, lần này trở về, em cố gắng không nên chọc cho ông nổi giận, nếu thật sự em ở đây thấy không quen, thì anh sẽ cho người đưa em ra nước ngoài lại, nếu không quen thì em cũng phải ở lại nơi đây, lần này em về đây là do cùng chung quyết sách với các nàng kia, nên em không dám tự chủ trương, em mà quay trở về bên đó, các nàng sẽ xé xác em ra, bởi vì lần này em có mang theo nhiệm vụ trở về, làm sao có thể nói đi là đi được chứ, Thạch Mai Trinh nói, mang theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi, còn phải hỏi sao? Bởi vì các nàng quá sợ anh rồi, cứ sổng ra thì liền chạy đi hái hoa ngắt cỏ, cho nên các nàng phái em về để canh chừng anh, em cảnh cáo anh, lần này nếu anh quay trở lại bên trong cơ chế, thì có rất nhiều người sẽ nhìn chằm chằm vào anh, trên tỉnh có rất nhiều người hiểu rõ về anh nếu không thành thật, thì rất nhanh liền có người vạch trần nội tình của anh ra đấy, Thạch Mai Trinh nói, em yên tâm, anh biết rồi. Không phải là lần này anh gọi em trở về sao? Bây giờ em là vợ hợp pháp của anh rồi, không hiểu vì sao trước đây vợ của Đinh Trường Sinh là Tần Mặc, bây giờ tác giả lại viết là Thạch Mai Trinh. Bởi vì tôi chưa có xem các đoạn sau nên chưa hiểu lắm, tạm thời cứ theo nội dung của tác giả nhé. Có thể là có lý do nào đó mà mình chưa xem hết, chúng ta lại còn có đứa con, vô luận theo phương diện nào mà nói, chúng ta phải củng cố cái gia đình này, cho dù là có người muốn moi móc kiếm chuyện với anh. Theo anh nghĩ cũng không có lá gan lớn đó đâu. À, đến nhà rồi. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đạp phanh lại, ô tô vững vàng dừng ở trước cổng. Thạch Ái Quốc nghe được tiếng xe chạy đến, sớm mở ra cổng rồi. Ai ui, Bảo Bảo của ông, có còn nhớ ông không? Chúng ta tại bên trong video thường gặp mặt đấy. Ông là ông ngoại của cháu đây. Vừa thấy mặt, Thạch Ái Quốc đưa tay ra ôm đứa bé nằm trong lòng Thạch Mai Trinh. Nhưng đứa bé sợ người lạ, vùng vằng không chịu. Cha, nó còn nhỏ xíu mà, làm gì mà nhớ rõ cha chứ, đi vào trước đi, ở lâu ngày thì nó sẽ liền quen thôi. Thạch Mai Trinh cười cười nói, đúng, đúng, vào nhà, vào nhà. Thạch Ái Quốc cười lớn rồi đi theo sau lưng con gái, vừa quay đầu lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy đủ thứ hành lý, lúc này mới quay đầu giúp Đinh Trường Sinh cầm vài cái túi xách. Trường Sinh, nói chuyện rồi con có giữ lời không vậy? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Cha, có khi nào thì con nói không giữ lời với cha, cha nói đến chuyện gì vậy? Bảo Bảo, Thạch Ái Quốc còn chưa nói hết đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt lời, nói, cha cứ yên tâm đi a, con đã nói ra thì khẳng định làm được, Bảo Bảo sẽ mang họ Thạch, là Thạch Bảo Bảo. Thạch Ái Quốc hài lòng gật đầu, ngoắc ngoéo cùng ngón tay Đinh Trường Sinh, cùng đi vào chung. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, chỉ là một đứa bé mang họ của ngươi mà thôi, có là cái gì, chính ta có nhiều đứa con như vậy. Sợ là không có đứa nào theo họ của ta sao? Hộ sĩ cũng là bảo mẫu trong nhà. Khi đám Đinh Trường Sinh về nhà, nàng đã làm xong cơm nước, vì thế người một nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm cơm xong, Đinh Trường Sinh bị Thạch Ái Quốc gọi đến thư phòng trên lầu. Đinh Trường Sinh biết, nhất định là ông có chuyện muốn nói. Mấy ngày hôm trước Lý Thiết Cương có đến đây thăm cha, ý của hắn là muốn lưu con bên kỷ ủy công tác. Cha nghe nói con không muốn. Thạch Ái Quốc hỏi, đúng vậy, con không muốn công tác ở bên kỷ ủy. Mà muốn tiếp tục làm chút chính sự gì đó, Đinh Trường Sinh nói. Thạch Ái Quốc lắc đầu nói, con ở trong cái cơ chế này đã lâu như vậy, như thế nào mà vẫn không có đầu óc? Đinh Trường Sinh sửng sốt, không biết Thạch Ái Quốc vì sao lại nói ra lời này. Cái con gọi là chính sự bất quá chỉ là phát triển kinh tế, chỉ là tạo phúc cho dân chúng một phương. Nói trắng ra, con chỉ muốn tiếp tục làm một thổ bá vương bên dưới, đúng không? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng hắn chính là có ý tứ này. Hắn thà rằng ở phía dưới địa phương công tác, không nghĩ đến lên trên tỉnh, nhất là bên tỉnh kỷ ủy. Hắn không phải là chưa có từng công tác qua tại tỉnh kỷ ủy, công tác kham khổ vất vả không nói, còn thường xuyên gặp phải các loại nguy hiểm, đồng thời luôn là đắc tội với người sống. Thật ra làm bên kỷ ủy thì không có nhiều người nguyện ý làm lắm. Cái tư tưởng này của con thật là ấu trĩ, trước mặt Lý Thiết Cương không nên nhắc đến cái ý nghĩ này. Cha gọi con đến, cũng là muốn nhắc nhở con chú ý đến ý đồ của Lý Thiết Cương. Lão hiện tại còn công tác kỷ ủy tại tỉnh Trung Nam cũng chỉ là tạm thời. Lão còn ở lại thời gian bao lâu khó mà nói, nhưng lão đối với công tác kỷ ủy tỉnh Trung Nam kỷ ủy không hài lòng là có thật. Lòng dạ hẹp hòi của lão thì cha cũng biết. Lão có tiết lộ gì qua việc sắp xếp hướng đi của con không vậy? Thạch Ái Quốc hỏi. Có nói qua, không chỉ là một lần, ông ấy nói con ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đối với tình hình hoàn cảnh nước ngoài thì đã là khá quen thuộc, nên muốn để cho con phụ trách bộ phận hải ngoại truy nã những kẻ phạm tội trốn chạy đào tẩu ra nước ngoài. Con mặc dù ở nước ngoài được vài năm, nhưng nói thật, đối với tình huống bên ngoài thì cũng chẳng có hiểu biết được bao nhiêu. Đinh Trường Sinh nói, nếu nói như vậy, con vào kỷ ủy thì sẽ đối mặt với vụ án đầu tiên có khả năng là vụ án Thành Thiên Hạc tại thành phố Bạch Sơn rồi. Vụ án Thành Thiên Hạc vẫn chưa có phán quyết, khắp nơi đang đấu trí với nhau, nhưng rất rõ ràng chính là con của Thành Thiên Hạc đã bốc hơi một cách kỳ lạ chạy thoát ra nước ngoài rồi. Mà Thành Thiên Hạc thì có rất nhiều vụ việc đều là làm cùng một khối với con của hắn. Hiện tại Thành Thiên Hạc cắn miệng không phun ra, bởi vậy phải tìm cách bắt cho bằng được con trai của Thành Thiên Hạc mang về. Kết quả sẽ như thế nào, con có nghĩ tới không? Thạch Ái Quốc hỏi, khẩu vị của Lý Thiết Cương nhỏ như vậy sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, đương nhiên không phải. Lý Thiết Cương muốn làm một vụ đại án. Cái đại án này không hề nghi ngờ sẽ tạo cho lão bước tiếp theo tăng cao lên thêm vài phần. Nhưng vấn đề là lão sẽ mượn máu của ai để nhuộm đỏ làm đồ trang trí của mình trên nóc? Vấn đề này con có nghĩ tới? Thạch Ái Quốc hỏi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, con có nghe nói bí thư Lý Thiết Cương cùng phó chủ tịch tỉnh trưởng đang có quan hệ rất cứng. Thạch Ái Quốc gật đầu, nói, con phải có bản lĩnh cùng với những kinh nghiệm của mình nắm chắc những việc buôn bán kiểu như thế này mà cầm lấy. Có như vậy mới không bị người khác bày ra cục diện rồi đeo vào cổ của con. Đôi mắt phải biết nhìn xung quanh, tai nghe bát phương thì mới được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1751. Đinh Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Nếu Lý Thiết Cương quả thật an bài mình như vậy, mình vừa nhận công tác thì liền gặp phải một nan đề rất trọng đại. Với lại thành công dù sao với mình vẫn là có nhiều liên hệ, mặc dù không có liên quan đến cái đồ vật gì thực chất, nhưng việc này cũng đủ để làm cho chính mình khó nói. Nhìn đến thì con gặp phải vấn đề không ít à? Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ừ, đương nhiên là không ít. Hiện tại tình huống trong tỉnh rất vi diệu. Bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường vẫn chưa cùng ai kết bè kết phái. Tự hắn vốn chính là một phái. Phó bí thư tỉnh ủy Tề Minh Huy từ bên ngoài đến. Nhưng có thể vì quyền lợi của mình, hắn mượn sức Văn Kế Quân. Mà Văn Kế Quân là phó chủ tịch thường vụ. Trong việc này sẽ nhằm vào ai? Không cần nói ra thì ai cũng biết. Văn Kế Quân chính là quả địa lội gài ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cổ Đông Lượng là chủ tịch tỉnh. Nhưng cho dù là làm chủ tịch tỉnh thì cũng bị ngột ngạt, bị phó bí thư tỉnh ủy Tề Minh Huy cùng phó chủ tịch thường ủy Văn Kế Quân giáp công, duy trì bước đi cũng khó khăn a. Thạch Ái Quốc nói, cha đã về hưu, tình huống trong tỉnh lại nắm rõ như vậy. Đinh Trường Sinh cười nói, không có cách nào khác, cha vốn là không muốn quản đến việc này, nhưng con đã trở về đến, cha phải hỏi thăm về tình hình trong tỉnh một chút, kỳ thật chuyện này cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần liên hệ thăm hỏi thì liền có thể biết. Chúng ta những lão già về hưu ở bên bờ sông này, ai cũng là lãnh đạo kỳ cựu, tuy rằng suốt ngày đánh bài chơi cờ, nhưng những việc trong tỉnh làm sao có thể giấu giếm được với chúng ta. Hiện tại chúng ta những lão gia hỏa còn sống được ngày nào thì hay ngày đó, ai mà quản đến những cái chuyện hư hỏng này chứ? Thạch Ái Quốc cười nói. Đinh Trường Sinh cười nói, vậy cha cứ tiếp tục đánh bài chơi mạt chược đi, nếu thua tiền thì con sẽ chi trả cho cha cứ tiếp lấy thông tin tình báo cho con là được. Chứ mấy năm qua con ở nước ngoài, việc trong quốc nội cũng không cách nào mà biết được. Mặc dù là bây giờ con quay trở lại bên trong cơ chế, nhưng trước đây con đã nếm mùi thất bại. Cha hãy giúp con, để con đừng có chạm vào cây đinh là được. Chuyện này không cần con nói, cha đương nhiên là phải giúp con. Kỳ thật lần này con trở về, đến kỷ ủy trước nhận công tác cũng tốt. Chẳng lẽ con không có nhìn ra sao? Ngày trước ủy ban thì ưu tiên bên chánh pháp ủy, Bây giờ ủy ban lại ưu tiên bên kỷ ủy, nhìn xung quanh, có ban ngành nào so với kỷ ủy mạnh mẽ hơn không? Cho nên, con nhất định phải lợi dụng tốt cơ hội mà Lý Thiếp Cương đưa cho con, để làm ra chút chuyện, Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, cha, con biết rồi, nhưng làm việc này là phải đắc tội không ít người a, đúng rồi. Trọng Hải hẹn ước gặp mặt con, lát nữa còn phải đi ra ngoài một chút, từ kỷ ủy thì phải chịu như vậy, con phải biết, con trở về thì Lý Thiếp Cương mới tạo ra lực lớn nhất, hơn nữa lão vẫn là muốn có người của mình nằm bên trong hệ thống, ý của cha là trước con cứ làm một thời gian rồi tính sau, Thạch Ái Quốc nói, Đinh Trường Sinh gật đầu. Trước mắt nhìn đến cũng chỉ có thể là như vậy, nhưng con phải chú ý công tác kỷ ủy thì khác với các công tác kia, con nhìn chằm chằm vào người khác, thì người khác đã cũng nhìn chằm chằm vào con, cho nên, con phải lau chùi cái mông mình cho sạch sẽ, đừng có làm lung tung lộn xộn, con biết, việc kinh doanh kiếm tiền con đã xử lý xong, cái gì nên chuyển nhượng thì đã chuyển nhượng rồi, có thể nói bây giờ việc kinh doanh đối với con không còn gì có quan hệ, mặt khác, con đã tính toán cùng A Trinh kết hôn, cũng đã có con rồi. Nàng về sau sẽ ở tại quốc nội cùng với cha, Đinh Trường Sinh nói, Thạch Ái Quốc gật đầu, nói, con nghĩ như vậy cũng chu toàn, cha cũng yên lòng, như vậy đi, việc kết hôn để cha đứng ra làm, cha, con đã thương lượng với A Trinh rồi, con vừa mới trở về, cũng không muốn gây ồn ào, tạm thời chỉ là đi đăng ký kết hôn là xong việc, chờ con ổn định xong công việc rồi tính sau, Đinh Trường Sinh giải thích, Thạch Ái Quốc rõ ràng có chút hơi buồn, qua một hồi, gật đầu, nói, ừ, cũng tốt, chuyện của các con, thì các con tự thương lượng xử lý làm a, cứ theo ý con, đợi ổn định rồi tính sau, cảm ơn cha, thôi được rồi, nếu không còn có chuyện gì khác, con đi mau lên, cha lên chơi cùng cháu gái một chút, Thạch Ái Quốc đứng lên, đi lại có chút khập khểnh, Đinh Trường Sinh liền đỡ lấy ông, nhìn Thạch Ái Quốc đi xuống lầu, Đinh Trường Sinh vẫy tay gọi Thạch Mai Trinh đang dưới lầu, ý bảo nàng đi lên, Đinh Trường Sinh tại bên trong phòng ngủ đợi một hồi. Lúc Thạch Mai Trinh lên, hắn đem quyết định của mình về việc kết hôn nói cho Thạch Mai Trinh biết. Thạch Mai Trinh lắc đầu nói, em cảm thấy việc này không tốt, các nàng kia cũng không biết, mà anh chỉ nói cùng em, các nàng sẽ ghi hận em đấy, cùng các nàng ở chung mấy năm nay, cái khác thì em không biết, nhưng các nàng ghen tuông thì em thừa biết, gia hỏa kia, các nàng ăn lên giấm chua thì hù chết người đấy, em nghe anh đây, nếu anh muốn trở về đến bên trong cơ chế, thì cần phải có một gia đình ổn định. Gia đình cũng là một trong chỉ tiêu tổ chức khảo sát cán bộ, không có nhà cùng với gia đình ở nơi này, ai tin tưởng là anh chân tâm thật ý quay trở về, như thế nào nghe qua em thấy giống như đem chúng ta coi như con tin của anh vậy, như vậy đi, việc này khoan nói, anh hãy nói cùng các nàng đi, nếu không các nàng khẳng định sẽ đem khoản sổ sách này tính tại phía trên đầu của em đấy, lát nữa em gọi điện thoại với các nàng, nghe một chút các nàng nói như thế nào, được rồi, đến ngày mai nói sau, Thạch Mai Trinh nói. Thật hiền lành a, Đinh Trường Sinh giơ tay lên tại phía trên đầu nàng vỗ vỗ, nói, anh đi ra ngoài có chút việc, Trọng Hải hẹn gặp mặt anh, trước kia thỉnh thoảng anh có về đây là lo việc kinh doanh, bọn họ cũng ngại tiếp xúc, nhưng nếu hiện tại thật sự là anh quay trở về, thì sẽ có một ít bằng hữu, nhất định là đều tới tìm anh để ôn chuyện, anh lại không thể tránh mặt, cho nên có khả năng sẽ ít có thời gian chiếu cố em cùng Bảo Bảo, em cũng đừng nổi giận với a nhé, Đinh Trường Sinh thở dài nói. Thạch Mai Trinh gật đầu, nói, em đúng là không rõ, chúng ta đang có thời gian thật tốt, anh làm chi lại quay trở về đi lại trên con đường làm quan này, đã vậy cũng không phải là làm cái gì đại quan. Đinh Trường Sinh lắc đầu, nói, kỳ thật năm đó anh không muốn rời đi, chính là vì tình thế bắt buộc, bất kỳ trong lòng nam nhân nào, đối với khát vọng quyền lực thì phụ nữ không hiểu được đâu, quên đi, cùng với em nói thì em cũng không hiểu, anh đi đây. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1752. Đi qua vài năm, sau khi Lâm Nhất Đạo bị ngã ngựa, Đinh Trường Sinh đã trở về. Mấy năm này tại quốc nội việc đầu tư kinh doanh của hắn cũng không tệ. Mỗi lần về quốc nội, hắn đều nán lại ở tại Giang Đô, cho nên, chỗ Trọng Hải hẹn gặp là Vạn Hào Sơn Trang đối với hắn không xa lạ gì. Đinh Trường Sinh vừa mới xuống xe, liền thấy một người theo từ trong đại sảnh chạy ra. Đinh Tổng, anh còn nhớ tôi không? Tôi là tiểu hạ thư ký của Trọng Bí Thư. Tôi biết, cậu là Hạ Thu Phong. Trọng Bí Thư tới sớm vậy, nhìn ra là tôi đến trễ rồi. Đinh Trường Sinh dừng xe xong, nói, không trễ đâu, anh không phải là người cuối cùng, còn có một người nữ chưa đến, mời vào bên trong, bên ngoài trời nóng quá. Hạ Thu Phong khách sáo nói, Hạ Thu Phong từ lúc theo Trọng Hải thì cũng đã biết chi tiết về Đinh Trường Sinh. Tại nơi của Trọng Hải, Đinh Trường Sinh là một nhân vật thường được ông nhắc đến. Vì thế những người bên cạnh Trọng Hải hầu như ai cũng biết đến Đinh Trường Sinh nhân vật này. Ủa? Trọng Bí Thư còn mời người nào vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi cũng không biết rõ lắm, bởi vì Trọng Bí Thư tự mình gọi điện thoại mời người. Hạ Thu Phong rất tròn trược nói. Đinh Trường Sinh liếc nhìn hắn rồi không nói cái gì nữa, thầm nghĩ tên thư ký này của Trọng Hải cũng không tệ lắm, miệng kín đáo. Hạ Thu Phong đi phía trước dẫn đường, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, đối với nơi này hắn không xa lạ gì, cho nên lúc nhìn thấy Hạ Thu Phong đi thẳng về phía trước, thì biết đi đến gian phòng Thượng Phong nằm ở trên tầng cao nhất. Đinh Trường Sinh tại nơi này đã từng mời Trọng Hải đến, không ngờ Trọng Hải bây giờ cũng mời mình tới gian phòng này. Vạn Hào Sơn Trang xây dựng dựa vào núi, Thượng Phong tầng cao nhất chỉ có một cái phòng chung lớn rộng, từ nơi này có thể nhìn được cảnh đếm của nửa thành Giang Đô. Đến trước cửa phòng, Hạ Thu Phong nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đem cửa kéo ra, còn hắn thì lui qua một bên, đem vị trí nhường cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa vừa quan sát, ngoại trừ bỏ Trọng Hải, còn có người quen cũ ở Hồ Châu. Mọi người nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến vào, đều đứng lên, Trọng Hải là người đứng lên cuối cùng. Đinh Trường Sinh bước nhanh đi đến hướng ông, chào lãnh đạo. Trận này lãnh đạo bày ra lớn a, em có điểm không tiếp nổi. Đinh Trường Sinh cười nói, hừ, có cái gì mà tiếp trận không nổi, những người này đều là người quen của cậu, tôi không cần phải giới thiệu, tất cả đều ngồi đi, trước uống trà, đợi một chút chúng ta liền khai tiệc. Trọng Hải cười nói. Trọng Hải nói xong rồi, những người khác đều bắt đầu cùng Đinh Trường Sinh hàn huyên, đầu tiên là Lương Khả Ý, trước đây nàng và Đinh Trường Sinh vẫn luôn liên hệ, nhưng từ khi Đinh Trường Sinh xuất ngoại, sau khi trở về Lương Khả Ý cùng hắn chỉ gặp qua một lần, đó là vì Đinh Trường Sinh lẩn tránh nàng, khi đó hắn không còn ở trong cơ chế, mà cha của Lương Khả Ý là bí thư tỉnh ủy, Đinh Trường Sinh không muốn bởi vì chuyện này mà gây cho nàng thêm phiền toái. Đinh Trường Sinh, hoan nghênh em trở lại bên trong tổ chức, tuy rằng em có một đoạn thời gian mờ mịt, phạm qua một chút sai lầm, nhưng tổ chức vẫn là rất rộng dung, thậm chí lúc nghe nói em muốn trở về, tổ chức cũng vẫn rất mau mắn tiếp nhận em. Chỉ mong em lần này trở về thì đừng lại đi nữa. Lương Khả Ý nói đùa làm tất cả mọi người đều cười. Lương Khả Ý sau khi đến khu Bạch Sơn tạm giữ chức rèn luyện hoàn tất, liền quay trở lại bộ phận tổ chức cán bộ tỉnh. Đúng đấy, em đi mấy năm nay, chúng ta mất đi rất nhiều niềm vui thú, nhớ đến năm nào trải qua cùng cộng sự với em. Ai, tựa như mới ngày hôm qua lúc em chưa từng ly khai. Này, nghe được lời này tốt như vậy, giống như là em chết đi sống lại vậy a. Đinh Trường Sinh cắt đứt lời Đường Linh Linh nói, đám người cười ha ha, Đường Linh Linh cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ người khác không biết, chỉ biết bọn họ là đồng sự tại thành phố Hồ Châu. Sau khi Đinh Trường Sinh rời khỏi Bạch Sơn, Đường Linh Linh cũng ủng hộ trong công tác với Trọng Hải, cho nên lần này Trọng Hải bày tiệc mời khách, Trọng Hải cũng mời tới Đường Linh Linh, nàng bây giờ đã là phó bí thư thành ủy Hồ Châu, còn lại hai người nữa thì Đinh Trường Sinh cũng không xa lạ gì, hắn chủ động đi tới cùng bọn họ bắt tay. Một là Hoa Cẩm Thành thương nhân nổi danh kinh doanh địa sản tại Hồ Châu. Lúc Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu chủ đạo cái trung tâm kho vận vẫn là nhờ có Hoa Cẩm Thành cường lực ủng hộ mới hoàn thành. Lại tăng thêm Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh còn có một tầng quan hệ mà ngoại nhân không biết, đó chính là hắn và Hoa Cẩm Thành đều có liên quan đến Kỳ gia tại tỉnh Trung Bắc. Chính là cái quan hệ này càng thêm bí ẩn, không có người biết nửa phần mà thôi. Trường Sinh, cậu không có phúc hậu a, cậu về nước kinh doanh mấy năm này mà chẳng một lần đến gặp tôi, kiếm được tiền đầy túi, cũng không rủ tôi đi tiêu xài gì cả. Hoa Cẩm Thành nắm lấy tay Đinh Trường Sinh nói, ông cũng đâu có tới tìm tôi đâu, cho đến bây giờ mới đến gặp mặt. Khoan đã, toàn bộ tài sản của tôi tại tỉnh Trung Nam đều đã chuyển nhượng hết rồi, có thể nói tại tỉnh Trung Nam bây giờ không còn có nửa điểm lợi ích. Đinh Trường Sinh giải thích, chuyện này Trọng Hải cũng đã nghe nói. Ông bội phục Đinh Trường Sinh đồng thời cũng cảm thấy hơi tiếc, chính mình còn đang định đầu tư vào với Đinh Trường Sinh tại Giang Đô, như vậy cái kế hoạch này liền mắc cạn rồi. Đinh Cục Trưởng, chúng ta lại gặp mặt, lần này chủ động cùng Đinh Trường Sinh bắt tay chính là một người đàn bà tuyệt mỹ, Đinh Trường Sinh đương nhiên không có quên được cái lần giao hoang điên cuồng với nàng, mà cũng bởi vì nàng, hắn đã động não trợ giúp khá nhiều, trong thời gian hắn đảm nhiệm làm Cục Trưởng Cục Công an thành phố Hồ Châu vì nàng đã làm nhiều việc. Bằng không nàng cũng không có khả năng xưng hô với hắn như vậy. Hà Tình, không thể ngờ được vài năm không thấy, cô một chút cũng không thay đổi, càng ngày càng đẹp ra. Đinh Trường Sinh cười nói, Đinh Cục Trưởng, từ lúc anh rời khỏi Hồ Châu, tôi một mực muốn gặp mặt anh một lần, để nói tiếng cảm tạ, nhưng không có cơ hội, cũng may lần này Trọng Bí Thư cho đã tạo cho tôi cái cơ hội này, trước mặt anh tôi xin nói lời cảm ơn. Nói xong, Hà Tình nắm lấy tay Đinh Trường Sinh, cúi đầu xuống 90 độ rất nghiêm túc. Ai ai, không cần cảm tạ đâu, hiện tại cô đang làm cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì từ lúc ly khai Hồ Châu, bao gồm mấy năm này bận kinh doanh, Đinh Trường Sinh thật đúng không có nhớ tới còn có Hà Tình. Ai ui? Trường Sinh cậu chắc là không biết, Hà Mỹ Nữ hiện tại là tổng giám đốc tập đoàn Hà Thị, công ty của tôi dạo này làm ăn không được, sớm đã bị tập đoàn Hà Thị của Hà Mỹ Nữ đoạt lấy cái danh dẫn đầu Hồ Châu rồi. Một bên Hoa Cẩm Thành giải thích, nào có, Hoa Tổng cứ khách sáo, Hà Tình ngượng ngùng nói, tốt lắm, tất cả mọi người ngồi đi, chúng ta vừa uống, vừa hàn huyên. Trọng Hải tại một bên nói, à, Trọng Bí Thư, vừa rồi Tiểu Hạ nói còn có khách mời chưa đến, hay là chúng ta chờ chút đi? Đinh Trường Sinh hỏi, người này đang trên đường đi đến, chúng ta không cần chờ, cứ ăn trước, thức ăn dọn lên chắc cũng vừa kịp đến đấy. Trọng Hải nói, đó là ai vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, Trường Sinh, tôi phát hiện một vấn đề, trước kia thì không có hiếu kỳ như vậy, như thế nào bây giờ lòng hiếu kỳ lại nặng như vậy a? Ừ, nhưng mà tôi nhìn thấy, thì thật đúng là thích hợp với công tác ở tỉnh kỷ ủy, cái công việc đó, nếu không có lòng hiếu kỳ chú ý đến thì khó mà làm thành. Trọng Hải nói, bộ em thật muốn đi đến nhận công tác ở tỉnh kỷ ủy à, hay là đi đến bên tổ chức cán bộ tỉnh đi, chúng ta chỗ đó cũng đang thiếu người. Lương Khả Ý nói, ai, đi nơi nào thì em có thể tự quyết định được sao? Chị làm bên tổ chức cán bộ, quản ngũ quan, chị cho em vào nhóm có ngũ đặc biệt đi. Đinh Trường Sinh cười nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1753. Chị không quản được mũ quan của em đâu, em muốn đi đâu không phải là do chị quyết định. Lương Khả Ý nói, Đinh Trường Sinh cười nói, chị không quản, nhưng Lương Bí Thư thì định đoạt được a, hay là chị giúp em nói dùng, em muốn đi đến. Ngưng lại, việc này chị không làm, bởi vì tại đây còn có thường ủy, em nói với anh ta là được. Lương Khả Ý chỉ Trọng Hải nói, hai người chính đang nói chuyện vui đùa, thì nghe tiếng gõ cửa, từ ngoài cửa bước vào một người đàn bà tầm 30 mấy tuổi. Nhìn qua thấy rất lão luyện, Trọng Bí Thư, tôi đến chậm, trên đường đi bị kẹt xe, nên chậm chút. Người đàn bà buông túi xách xuống, ngượng ngùng nói, không có việc gì, chúng ta cũng vừa mới bắt đầu, để tôi giới thiệu một chút. Vị này chính là Bí Thư Kỷ ủy thành phố tên Trịnh Nhạc Thanh, Trịnh Bí Thư đến đây ngồi vào bên này đi. Trọng Hải không có đứng lên, chỉ có những người khác đứng lên chào hỏi. Đinh Trường Sinh đứng dậy kéo ghế cho Trịnh Nhạc Thanh ngồi, Trịnh Nhạc Thanh hướng Đinh Trường Sinh gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Nhạc Thanh, người vừa kéo ghế cho cô là Đinh Trường Sinh, tôi gọi cô tới là vì muốn cho hai người làm quen một chút, hắn sắp đến nhận công tác trên tỉnh kỷ ủy, mà công tác kỷ ủy thành phố chúng ta cũng cần sự trợ giúp trên tỉnh kỷ ủy. Trọng Hải nói, Đinh Bí Thư, nghe tên đã lâu, tôi tên Trịnh Nhạc Thanh, Trọng Bí Thư không chỉ một lần nhắc qua cậu, cuối cùng bây giờ cũng gặp mặt rồi. Trịnh Nhạc Thanh rất khoa sáo nói, Đinh Trường Sinh cười cười, nói, Trịnh Bí Thư, này, đừng gọi tôi là Trịnh Bí Thư, cứ kêu chị Trịnh, tôi chắc chắn là lớn tuổi hơn cậu a. Ai, Trịnh tỷ nhìn qua rất trẻ a. Đinh Trường Sinh chuyển biến mau, làm cho người có cảm giác rất thoải mái. Trọng Hải gật đầu, nói, hiện tại, dân chúng đối với chúng ta không hài lòng, đa số là do chúng ta có một số quan viên thật sự làm ra những chuyện không thể tưởng tượng ra nổi, ăn cơm thịt của người mà lại mặc kệ sự đời, cho nên, về phương diện này, thành phố Giang Đô Thị cũng phải có sự thay đổi giống như tình hình chung cả nước. Đinh Trường Sinh sắp đến tỉnh kỷ ủy, có khả năng sẽ phụ trách truy tìm những kẻ phạm tội trốn tránh ra hải ngoại. Giang Đô có vài vụ án liên quan đến quan viên trốn ra hải ngoại. Các người hãy trao đổi liên lạc với nhau, để sắp tới kỷ ủy thành phố Giang Đô có thể tạo ra lực đẩy gì không? Đồng thời liên lạc qua tỉnh kỷ ủy, nhìn xem trên đó có thể giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề này hay không? Trịnh Nhạc Thanh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói, cậu thấy đấy, tôi biết ngay Trọng Bí Thư mới tôi tới dùng cơm, nhất định là có nhiệm vụ mà, quả nhiên là như vậy, bất quá cũng tốt, về sau nếu có việc cần trên tỉnh kỷ ủy, tôi cũng đỡ phải tốn công phu dùng nước bọt để thuyết phục người. Trịnh Nhạc Thanh thuộc về loại người gọn gàng dứt khoát, nói chuyện không vòng quanh, có sao nói vậy, đúng, tôi chính là có ý tứ này, từ lúc Chu Bội Quân trốn đi, tại Giang Đô có nhiều vụ án liên quan chưa có biện pháp làm tiếp. Trường Sinh, nếu như công tác của cậu quả thật phụ trách về phương diện này, tôi đề nghị cậu đem vụ án Chu Bội Quân đưa lên vị trí đầu não. Dù sao tại tỉnh Trung Nam không có vụ án nào lớn hơn so với vụ án trốn đi này. Trọng Hải nói, Chu Bội Quân là chủ tịch thành phố Giang Đô trước đây, lúc La Minh Giang đến tỉnh Trung Nam, nhanh chóng cùng La Minh Giang đi lại cùng một chỗ, nàng hy vọng ôm lấy bắp đùi La Minh Giang, thì mình có thể leo lên vị trí bí thư thành ủy Giang Đô, nhưng không nghĩ tới La Minh Giang lại bị ngã ngựa. Thật ra khi đó chưa có tra ra được Chu Bội Quân phạm tội, bằng không nàng làm gì mà chạy thoát được. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Trịnh Nhạc Thanh, nói, thì chị nhìn xem đi, em đến đây cũng là nhận lấy nhiệm vụ. Trọng Hải cười ha nói, được rồi, việc công tác nói đến đây thôi, bây giờ là lúc uống rượu, chúng ta hôm nay chủ yếu là tiếp đãi Trường Sinh, cậu cũng phải uống nhiều một chút, chúng ta hôm nay không cần cụng rượu. Cảm ơn lão lãnh đạo quan tâm, em một lần nữa nhận công tác, cũng hy vọng lãnh đạo tiếp tục ủng hộ em. Đinh Trường Sinh giơ ly rượu lên, nói, trận uống rượu này đến hơn 11 giờ khuya, lúc tản đi, Đường Linh Linh muốn cùng Đinh Trường Sinh nói vài lời nói, nhưng vó có nhiều người. Hơn nữa lại có duy nhất Lương Khả Ý là không uống rượu, nói muốn đưa Đinh Trường Sinh về, nên những người khác cũng không có ý kiến khác. Ngồi xe của chị đưa em trở về, Lương Khả Ý nói. Đinh Trường Sinh không chối từ, liền lên xe của Lương Khả Ý. Chị chạy chậm chút, coi chừng em nôn ra trong xe đấy. Đinh Trường Sinh ngồi ở bên ghế phụ, nhắm mắt, nói, chị đã mấy lần ra hiệu em đừng có uống nữa, vậy mà em giả vờ làm như không thấy đúng không, uống nhiều như vậy, nói mà không nghe. Lương Khả Ý bực tức nói, bởi vì cao hứng nên em mới uống, chị không biết mấy năm qua em sống vật vờ như thế nào đâu, trong lòng rất khó chịu, phải vậy không? Sao mọi người đều nói em ở nước ngoài rượu chè ăn chơi, đàn bà thì vờn quanh, vậy mà em nói không thoải mái ư, cứ gạt người. Lương Khả Ý nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói, Trang Tử không phải là cá, làm sao biết cá có vui, ừ. Trang Tử không phải là cá, cho nên làm sao biết cá không vui. Lương Khả Ý cười nói, đến lúc xe dừng lại, Đinh Trường Sinh mới phát hiện, nơi này không phải là nhà mình, mà là một quán trà vẫn còn đèn sáng. Đêm hôm khuya khoắt, quán trà này còn mở cửa, giờ này ai tới đây uống trà chứ? Đinh Trường Sinh xuống xe, có chút loạn quạng, đi được mấy bước, thì không nhịn được, vội chạy đến góc tường nôn ọe. Lương Khả Ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngồi đó bên nôn ra, cũng phát buồn nôn, nếu đối mặt một người khác, có nôn đến chết thì nàng cũng không quan tâm. Nhưng đây là Đinh Trường Sinh, nàng đành theo bên trong xe cầm lấy khăn tay, đi tới, ừ, nôn ra được thì tốt hơn nhiều, rượu không loại nào là đồ tốt cả. Đinh Trường Sinh cầm lấy khăn chùi lấy nước mắt nước mũi xong, thì dùng tay kéo cánh tay phải của hắn đỡ lên, hắn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một hồi tê tê dại dại, một bầu thịt ấm áp mềm mại dính sát lấy cánh tay của hắn, bề bộn hắn nhìn vào Lương Khả Ý, đôi lông mi cong cong lá liễu, bên dưới là một đôi mắt to ẩn chứa vô hạn tình ý. Cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch hồng nhuận mê người, dưới cổ lộ ra thật sâu khe ngực trắng bóng. Em, đi rửa sạch đi, hôi rình a. Đinh Trường Sinh, nói, em nói chị đưa em về nhà, chị lại kéo em đến nơi này, còn trách em, ừ, tại chị được chưa? Mau vào bên trong, phía cuối là phòng tắm rửa đấy. Lương Khả Ý đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, cái váy của nàng dài đến đầu gối ôm vào phía trong, phát họa ra đường cong cái mông tròn. Váy bó sát người đến đầu gối lộ ra đôi bắp chân thẳng tắp, tất chân màu da trong suốt bao vây càng tăng thêm hấp dẫn, bờ mông nhẹ uốn éo từng bước một, Lương Khả Ý chỉ phần cuối hành lang, nói, Đinh Trường Sinh đi tắm rửa mặt, Lương Khả Ý đứng chờ ngoài hành lang, lúc này từ phía hành lang truyền đến tiếng giày cao gót, ai ui, lần đầu tiên em mới nhìn thấy Lương Đại Tiểu Thư đối với một nam nhân kiên nhẫn như vậy, như thế nào, xuân tâm manh động rồi sao, nói xong là một tràng cười thanh khách. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1754, em không nói, đâu có ai nói em câm, đi chuẩn bị cho chị một phòng trà, an tĩnh một chút, với nấu ít canh giải rượu, Lương Khả Ý dặn dò nói, chị săn sóc hắn như vậy, nhìn đến chú cuối cùng thì tảng đá nặng có thể buông xuống, ít nhất là cô con gái rượu không phải ở giá lúc về già a. Lương Băng, em nói thêm một câu nữa, chị liền đem miệng của em xé nát đấy. Lương Khả Ý làm như muốn đánh nàng, Lương Băng sợ tới mức bỏ chạy mất, đến gian phòng Trúc Đình đi, em đem trà đưa đến, Lương Băng vừa chạy vừa nói, Đinh Trường Sinh liền đem áo của mình cởi xuống lau chùi sạch sẽ, vừa mới nôn ra còn dính cả trên ống quần, hắn cầm lấy khăn tay cẩn thận qua lại lau thật lâu, xin lỗi, để chị đợi lâu, đây là đâu vậy, em vừa mới còn nghe thấy có người cùng chị nói chuyện, Đinh Trường Sinh hỏi, lỗ tai còn thính lắm a, đây là quán trà của em gái họ. Không vì kiếm tiền, chính là nàng một mình ở tại Bắc Kinh rỗi rảnh, đến Giang Đô mở quán để có thời gian chơi với chị, tuổi tác cũng tương đương với chị nên rất thân đấy. Lương Khả Ý nói, Trúc Đình, tên cái gian phòng này rất trang nhã. Đinh Trường Sinh nói, phòng trà thuần một sắc bài trí kiểu Trung Quốc, tranh tứ phương, bàn bát tiên, ghế ngồi lên lạnh lẽo một mảnh, cũng thật thoải mái, toàn bộ trong phòng đều thanh lịch, vậy sao? Nếu vậy về sau em cứ đến thường xuyên chơi, Lương Băng sẽ không có tính tiền em đâu. Lương Khả Ý cười cười, nói, Đinh Trường Sinh không dám nhận lấy cái thịnh tình này, hắn biết Lương Khả Ý đem mình tới nơi này đến, dưới cái nhìn của mọi người bên trong quán trà một chút cũng không tránh né, nhất định là nàng có việc cùng muốn nói với mình, bằng không thì không có cấp bách như vậy. Ngay lúc Lương Khả Ý muốn nói gì đó thì cửa phòng bị đẩy ra, một mỹ nữ dáng người cao cao mặt sườn xám bưng lấy khay trà đi đến. Lương Khả Ý liếc nhìn nàng, vừa rồi mới giới thiệu với Đinh Trường Sinh đây là quán trà của em gái họ Mở, lúc này cũng không tiện đem nàng đuổi ra ngoài, em muốn uống trà theo cách nào? Lương Khả Ý hỏi. Lương Khả Ý vừa nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng nhìn về phía mỹ nữ sườn xám kia, lúc nàng vừa mới đi vào, Đinh Trường Sinh đã là quét liếc nhìn một cái, nàng có mặt trái xoan, một đôi con ngươi linh hoạt sinh động, mị lực bắn ra tứ phía, đôi môi đỏ mọng ướt át thuần thục tản lấy mê người. Cái cổ trắng ngọc xinh đẹp trơn bóng, mượt mà bên dưới vai bờ vai thơm là đôi bầu vú cao ngất, hơi chút lộ ra ngoài bộ ngực sữa tuyết trắng, bầu vú no đủ rất tròn tạo ra ra một khe ngực thật sâu, hiển lộ rõ ràng người đàn bà diễm lệ thành thục tràn đầy phong vận vũ mị. Chỉ là, Lương Khả Ý đang ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám biểu hiện ánh mắt sắc lang, dù sao trong lòng thích cái đẹp mọi người đều có, mỹ nữ ai mà không thích nhìn chứ, đương nhiên là phải nhìn biểu diễn trà đạo rồi. Phải để cho lão bản tự thân xuất mã là hay nhất. Lương Khả Ý trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói, đây là Lương Băng em gái họ của chị, quán trà này là của nàng, còn đây là bằng hữu của chị, hắn tên Đinh Trường Sinh, chào chị. Lương Băng kéo dài lấy trường âm, tựa như là nhận thức hoặc là đã nghe nói qua Đinh Trường Sinh vậy, vậy à. Các người muốn thưởng thức trà đạo Nhật Bản hay là Trung Quốc đây, chúng ta cũng chẳng có muốn thưởng thức trà đạo gì cả. Đến đây chính là uống chút trà, trao đổi chút chuyện, em có thể đi ra ngoài. Lương Khả Ý thẳng thắn trục khách, chị, đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Chị cứ yên tâm, cứ xem em như là một kẻ câm điếc. Các người cứ đàm chuyện của các người, em cam đoan không lên tiếng, được chưa? Lương Băng nói, Lương Khả Ý muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, nói, quên đi, cứ coi như là uống trà ôn chuyện. Chị cứ nói, chị Lương Băng không rao bán chị đâu. Đinh Trường Sinh lưu Lương Băng lại. Là vì không muốn cùng với Lương Khả Ý ở cùng một chỗ, hắn lần này quay trở về là muốn làm chút chuyện, mặc dù là hắn có muốn đàn bà, nhưng không có khả năng tìm đến Lương Khả Ý, bởi vì Lương Khả Ý là ai chứ? Hắn ngay cả La Gia Nghi cũng còn không dám đụng vào, huống chi là Lương Khả Ý, chỉ cần là dính vào với nàng, chẳng những chính mình tại tỉnh Trung Nam sẽ làm không được bất cứ chuyện gì, đã vậy còn có thể phải bị buộc phải cùng nàng kết hôn, ngươi cho rằng chơi đùa với con gái của bí thư tỉnh ủy rồi sẽ quên đi sao? Không bị thiến cắt mới là lạ đấy. Vì thế, suốt thời gian bên trong gian phòng, Lương Băng một lòng biểu diễn trà đạo, đối với Đinh Trường Sinh cùng Lương Khả Ý nói chuyện không chen vào nói, giống như là không quan tâm đến vậy. Đêm nay em uống nhiều rượu, uống nhiều thêm một chút trà để mau tỉnh. Nói thật, trước khi đi đến cuộc gặp mặt vừa rồi, chị không biết Trọng Hải là có mời em, nếu biết có em thì có khả năng chị không đến đó. Lương Khả Ý nói, vì sao, em đâu có đắc tội với chị đâu. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy, em không có đắc tội với chị, nhưng em có nhìn ra đêm nay, chị ngồi ở đó giống như là bức tượng hay không? Chị vẫn có thể uống rượu được, nhưng để biểu đạt bất mãn, chị không uống, chính là không cho Trọng Hải mặt mũi này, cái gì nha, còn muốn nhân cơ hội này đùa giỡn với chị sao? Lương Khả Ý bất mãn nói, Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ nàng nói có ý gì, nói như thế. Em có biết hiện tại phó chủ tịch đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là ai không? Lương Khả Ý hỏi, chị nói Ngô Minh An. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, chị nghe nói Ngô Nhật Lam đi du lịch Âu Châu rồi, nàng có đến gặp em không? Lương Khả Ý hỏi, Đinh Trường Sinh vội vàng lắc đầu, nói, không có, nơi em ở không phải là quán trọ, nàng tìm em để làm gì? Lương Khả Ý không tiếp tục cái đề tài Ngô Nhật Lam này, mà là nói, bởi vì vấn đề Chu Bội Quân bỏ trốn đi, Ngô Minh An bị cho rằng phải chịu trách nhiệm chính, cho nên không còn làm bí thư thành phố Giang Đô nữa, bị điều đi làm phó chủ tịch đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây cũng là một cái chức quan nhàn tản. Đừng nói là phó chủ tịch, cho dù là làm chủ tịch cũng không có chuyện gì để làm a. Hàng năm chỉ gặp mặt một chút mà thôi, nhưng Ngô Minh An làm bí thư thành phố Giang Đô nhiều năm như vậy, từ lâu đã là có phe cánh vững chắc, Trọng Hải tuy rằng đến Giang Đô, làm phó bí thư cũng không tệ, nhưng nếu muốn khai triển công việc thì rất khó, khắp nơi đều là bị cản trở, nếu muốn bức cốt người của Ngô Minh An, chuyện này có khả năng sao? Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hắn nghe Lương Khả Ý nói mà tự phân tích, cho nên, Trọng Hải rất tức giận, không chỉ một lần đi đến nhà của chị để gặp cha chị cầu nhau, nhưng đó là do chính mình không có đủ bản sự, cho nên hắn đêm nay mời mọi người đến là có hàm ý, còn đem Trịnh Nhạc Thanh đến, ý đồ của hắn không thể che giấu được. Hắn muốn nhân cơ hội điều tra vụ án Chu Bội Quân, mượn cây đao của kỷ ủy, loại bỏ cán bộ thành phố Giang Đô không nghe lời hắn, làm điều này so điều đi nhận công tác khác thì mạnh hơn nhiều, bởi vì những cán bộ này có mấy ai mà có cái mông sạch sẽ. Lương Khả Ý nói, Trọng bí thư thật sự là nghĩ như vậy sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, chị chỉ là suy đoán, nhưng có thể khẳng định đúng vậy, thời điểm hắn nhắc tới Chu Bội Quân, thì chị biết ngay hắn có ý gì rồi. Hắn muốn chị chuyển lời đến cha của chị là hắn muốn tại Giang Đô sẽ có hành động này, coi như là trước tiên chào hỏi với cha chị a. Lương Khả Ý nói, Đinh Trường Sinh nói, có thể quanh co nhiều như vậy sao? Em nói đi, chị cùng Trọng Hải và cả em nữa, chúng ta có cộng đồng cùng nhau trải qua sự việc gì không? Không có, còn Trịnh Nhạc Thanh cũng là thuộc hạ của hắn, ngay cả em nữa, duy chỉ có một mình chị là người ngoài, đúng không? Lương Khả Ý hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1755. Đinh Trường Sinh thấy đúng là như vậy, uống một ngụm trà Lương Băng đưa qua, gật đầu. Lúc này di động của Lương Khả Ý vang lên, nàng cầm lấy nhìn, là từ trong nhà gọi đến. Alo, cha, con đang ở quán trà của Lương Băng, đã trễ thế này mà còn chưa trở về. Khi nào thì về, chút nữa con về ngay, con đang cùng Đinh Trường Sinh uống trà ở đây. Trọng Hải đêm nay mời tụi con ăn cơm, Đinh Trường Sinh uống khá nhiều, nên đến quán trà Lương Băng uống chút trà, trò chuyện. Lương Khả Ý nói đến đây có chút ngượng ngùng. Lương Băng lặng lẽ liếc nhìn Lương Khả Ý rồi mỉm cười, vị chị họ này, đã lớn như vậy mà nhà còn quản đến như vậy, trách không được lớn tuổi như vậy, mà chưa có gả ra ngoài. Lương Khả Ý vốn muốn nhanh kết thúc cú điện thoại này, không ngờ tới một câu nói vô tâm của mình lại làm cho Lương Văn Tường tò mò. Hỏi đêm nay Trọng Hải mời bọn họ có chuyện gì, Lương Khả Ý không có biện pháp, cũng không thể ngay trước mặt Đinh Trường Sinh hội báo với cha mình, vì thế nàng đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Này đẹp trai, uống trà đi. Lương Băng đợi Lương Khả Ý đi ra ngoài, tự mình đưa cho Đinh Trường Sinh một chén trà. Cảm ơn chị. Này, tôi thấy có chút kỳ quái, từ trước đến giờ chị họ của tôi chưa từng đưa nam nhân đến nơi này, cậu mặt khá lớn đấy, Lương Băng nói. Đinh Trường Sinh giả vờ không biết ý tứ Lương Băng nói cái gì, đưa tay sờ khuôn mặt mình, cười nói, chắc cũng tạm được, nói, cậu cùng chị họ của tôi có quan hệ như thế nào vậy? Cậu nếu không nói rõ ra, thì ngày mai tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu nghe ngóng khắp nơi, đừng để đến lúc đó tôi lục tung đến cả bát đại tổ tông của cậu, chú của tôi là bí thư tỉnh ủy, chị của tôi thì có rất nhiều người đeo đuổi, còn cậu thì tôi không nhìn ra chỗ nào tốt. Cho nên tôi phải có trách nhiệm với chị họ của tôi mà tìm hiểu cho kỹ lưỡng. Lương Băng thực không khách sáo nói. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, chị cứ đi ra ngoài tìm hiểu đi. Nếu biết được tổ tông tám đời của tôi thì coi như chị có bản sự. Ai, cậu dám nói như vậy sao? Ha ha, đúng rồi, cậu cùng chị họ tôi phát triển đến mức độ nào rồi hả? Lương Băng cười hỏi, tôi cùng Lương Khả Ý. Đã có nhiều năm giao tình, nếu không tin chờ chị ấy quay lại thì hỏi một chút. Hỏi chị cái gì? Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Lương Khả Ý nói xong điện thoại đã quay trở về. Đâu có gì, nhìn đến cha chị lo lắng, hay là chị trở về nhà đi, em đón xe cũng trở về nhà, đã trễ thế này, có việc gì ngày mai nói sau, sáng mai em còn phải đến tỉnh kỷ ủy trình diện, nếu em đã đáp ứng nhận công tác, thì phải nghiêm túc trong công việc. Đinh Trường Sinh nói, cũng tốt, dù sao em ở tỉnh công tác, cơ hội chúng ta gặp mặt còn nhiều. À, đúng rồi. Cha chị nói nếu em có thời gian thì đến nhà chơi, Lương Khả Ý nói, Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, Lương Bí Thư Triệu Kiến, em dám không đi sao, chỉ cần Lương Bí Thư có thời gian, thì lúc nào em đến cũng được, Lương Khả Ý biểu môi nói, chị phát hiện lần này gặp lại, em trở nên miệng lưỡi trơn tru hơn trước rồi, phải không? Trước kia em cũng như vậy, chỉ là tùy theo người mà thôi, trước kia chúng ta không quen thuộc lắm, trong khi anh của chị lại một mực nhằm vào em. Thì em dám đối với chị miệng lưỡi trơn tru sao? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Đinh Trường Sinh trở về nhà lúc Thạch Mai Trinh đã ngủ, nhưng Thạch Ái Quốc còn thức, đang ngồi tại phòng khách đọc sách, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh trở về. Cha, còn chưa ngủ sao? Ừ, chờ con trở về, ăn uống gì mà về trễ vậy? Thạch Ái Quốc hỏi. Trọng Hải mời không ít người, còn có đồng sự ở Hồ Châu đến, còn có kỷ ủy thành phố Giang Đô, và Lương Khả Ý, con gái của Lương Bí Thư à? Vâng. Trọng Hải chủ yếu là giới thiệu con với Trịnh Nhạc Thanh Bí Thư kỷ ủy Giang Đô, còn nói muốn con cùng nàng hợp tác thật tốt, có nhắc tới vụ án Chu Bội Quân. Nhìn đến Trọng Hải muốn dựa vào vụ án Chu Bội Quân làm văn chương cho mình rồi, Đinh Trường Sinh nói, vụ án Chu Bội Quân là một quả địa lôi lớn, kỷ ủy thành phố Giang Đô không dám chạm vào, đem vụ án này ném cho tỉnh kỷ ủy, nhưng tỉnh kỷ ủy cũng không tra được cái gì, bởi vì Chu Bội Quân đã bỏ trốn đi, vụ án này không có cách nào tra ra được, cho nên hiện tại chỉ cần Chu Bội Quân còn sống, thì trên tỉnh có rất nhiều lo lắng, bọn họ chỉ ước gì Chu Bội Quân chết đi cho xong, Thạch Ái Quốc nói. Không biết Bí Thư Lý Thiết Cương có ý kiến gì về vụ án này, ngày mai gặp ông ấy thì mới biết được, Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết Cương này là người rất thích công danh, mặc kệ là người nào, chỉ cần có thể bị tra ra được là có vấn đề, thì hắn liền cao hứng. Ban kỷ luật thanh tra trọng yếu là điều tra thành phấn cán bộ thối nát, nhưng cũng cần phải biết về chính trị. Chuyện này, con nên cùng Lương Khả Ý trao đổi qua, Lương Khả Ý chính là người bắt cầu cho con với cha của nàng. Có mối quan hệ như thế này mà con bỏ qua thì rất đáng tiếc. Thạch Ái Quốc nói, vâng, con minh bạch ý tứ của cha, vậy mỗi lần con làm một sự kiện gì thì cũng cho Bí Thư Lương Văn Tường biết sao. Đúng vậy, hắn là Bí Thư Tỉnh ủy, đang muốn củng cố đại cục. Có đôi khi ông ta biết rất rõ ràng những người có vấn đề, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không thể động. Vì sao? Bởi vì nếu duỗi tay với những người này, thường thường thì bọn họ cũng đều là hảo thủ trong công việc, nếu ai cũng bị nắm lên. Thì còn ai để mà làm việc? Thạch Ái Quốc nói, vâng, con hiểu rồi, con hiểu cái gì? Thạch Ái Quốc hỏi, Đinh Trường Sinh cũng cười cười, nói, toàn bộ công tác, bao gồm công tác bên kỷ ủy, đều phải làm dưới sự bố trí của lãnh đạo. Thạch Ái Quốc gật đầu, nói, cha nói đúng là ý tứ này, trước kia con làm việc quá lỗ mãng, có đôi khi mình hảo tâm mà lại trở thành chuyện xấu, bởi vì khi đó con còn quá trẻ, làm việc quá lý tưởng hóa. Phải biết trên thế giới này không có nhiều sự hoàn mỹ, cho nên đừng có mọi chuyện đều theo đuổi hoàn mỹ, chỉ là vô dụng mà thôi. Con đã biết, cha đi ngủ đi, quá muộn rồi, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đỡ Thạch Ái Quốc đi lên lầu, sau đó mới trở lại phòng ngủ của mình. Đánh thức em sao? Đinh Trường Sinh mới vừa vào phòng, thì Thạch Mai Trinh liền bật đèn đầu giường sáng lên. Em tưởng đêm nay anh không có trở về, Thạch Mai Trinh nói, không trở về thì anh có thể đi đâu? Đậu Đậu đâu rồi? Đậu Đậu đang ở phòng của mình, sát vách. Thạch Mai Trinh ngồi dậy, trên người đang đắp một cái chăn, chăn vừa vặn rơi xuống, nửa thân trên liền lõa lồ lộ ra. Đinh Trường Sinh cười cười, đi vào phòng tắm, còn không có tắm xong, quay đầu lại nhìn xuyên thấu qua vách kính trong, bên ngoài Thạch Mai Trinh đã mặc vào một cái váy ngủ tơ tằm dựa ở ngoài cửa. Đợi thời điểm Đinh Trường Sinh đi ra, nàng cầm khăn tắm đưa cho hắn, thì liền bị Đinh Trường Sinh kéo tới ôm vào trong lòng, nàng cả người sớm đã dục hỏa. Thật lâu không gặp Đinh Trường Sinh rồi, lần này sau khi trở về nước, nàng đã chờ đợi cái khoảnh khắc này rồi. Vừa rồi buổi tối Đinh Trường Sinh lại đi ra ngoài, nàng cố ý đem con đưa đến gian phòng sát vách ngủ, để nàng chờ đợi Đinh Trường Sinh, còn cho rằng đêm nay phải thất vọng, không ngờ hắn vẫn là trở về. Cho nên, lúc này thân mình Thạch Mai Trinh sớm nhuyễn giống mì sợi, bị Đinh Trường Sinh ôm lấy ném tới phía trên giường lớn, nam nhân như vậy nắm bắt bầu vú của nàng. Hắn một tay còn lại vuốt ve bộ phận sinh dục nàng cách tầng vải quân lót thật mỏng. Thạch Mai Trinh cảm giác bàn tay kia tuy rằng khu xoa bóp mạnh làm nàng có hơi đau một chút, nhưng đó là một loại cảm giác hưng phấn kích thích để cho nàng liền thở gấp gáp. Bàn tay trên bầu vú của nàng thì mềm nhẹ vuốt ve, hai ngón tay cái tại trên đầu vú từ từ vạch thành vòng tròn, từng đợt tê dại ngứa nhột một chút khoái cảm làm cho một đôi đầu vú cũng kiêu ngạo dựng lên. Lúc bàn tay của hắn buông lỏng thì cái quần lót màu trắng của nàng liền đã được kéo xuống mắt cá chân rồi, cặp mông trắng như tuyết chớp động chói mắt. Đinh Trường Sinh đem hai chân Thạch Mai Trinh dạng ra, bàn tay sờ soạn tìm đến âm hạch mẫn cảm của nàng xoa lấy, một luồng sóng kích thích làm cho Thạch Mai Trinh đã ý loạn thần mê, cả người run rẩy không ngừng, âm đạo cũng là không ngừng nhíu lại. Lúc cây dương vật cứng rắn chĩa vào cửa miệng âm đạo, nàng chỉ có một loại ý niệm trong đầu, chính là hy vọng cái đồ vật lửa nóng kia nhanh chút đâm vào, nhanh chút. Lúc hông eo của hắn nhấn dương vật xuống một cái, thì Thạch Mai Trinh cơ hồ là thuần thục nhếch mông lên để âm đạo tiếp nhận cây dương vật thêm đâm sâu vào, quy đầu chạm đến cổ tư cung làm cho Thạch Mai Trinh bị kích thích cả người ma nhuyễn, muốn kêu rên thành tiếng, nhưng lại không dám, chỉ là dương cái miệng nho nhỏ, Đinh Trường Sinh một bên hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, cái lưỡi lửa nóng hữu lực mút lấy đầu lưỡi Thạch Mai Trinh đã vươn ra. Một lúc sau tuy rằng Thạch Mai Trinh hết sức giảm thấp xuống âm thanh, nhưng tiếng rên rỉ vẫn là rất lớn. Em muốn cho cả nhà cũng nghe được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Thạch Mai Trinh hai mắt sáng lên, thở hổn hển không biết nên làm gì bây giờ. Đinh Trường Sinh duỗi tay cầm lấy cái quần lót của Thạch Mai Trinh vừa mới cởi xuống, trên đáy quần còn dính một mảnh dịch nhờn, nhét vào bên trong miệng nàng. Tuy rằng Thạch Mai Trinh kháng nghị, nhưng đành bất lực. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1756. Tỉnh Kỷ Ủy không phải là nơi lần đầu tiên Đinh Trường Sinh đến, nhưng lần này đến với cảm giác khác trước. Đinh Trường Sinh vừa mới đến văn phòng, muốn nhờ người thông báo đến Lý Thiết Cương, không nghĩ tới bên văn phòng đã nhận được thông tri. Lúc nào Đinh Trường Sinh đến đây lập tức dẫn đến phòng làm việc của Lý Thiết Cương. Đinh chủ nhiệm, Lý Bí Thư đang đợi anh đấy, mời đi phía bên này. Một cô gái xinh xắn trong văn phòng đứng lên nói, à, còn sớm quá, Lý Bí Thư đã tới chưa? Đinh Trường Sinh hỏi, đã đến rồi, ông ấy luôn luôn đến rất sớm. Cô gái giải thích, Đinh Trường Sinh không nói thêm nữa, đi theo phía sau nàng đến phòng làm việc của Lý Thiết Cương. Phòng làm việc của Lý Thiết Cương so với vài năm trước không có gì thay đổi, vẫn là đơn giản như vậy. Lý Bí Thư, cô gái gõ cửa, rồi đẩy ra, vừa muốn hội báo. Lý Thiết Cương ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lập tức đứng lên. Trường Sinh, cậu đến đây ngồi đi, Tiểu Triệu, châm trà. Lý Thiết Cương phân phó nói, Đinh Trường Sinh cảm thấy có một chút được sủng ái mà lo sợ. Lý Thiết Cương đối đãi mình như vậy, có thể là cố tình để cho người khác nhìn thấy, để cho bọn họ thấy được là ông ta trọng thị mình. Nhưng điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút bất an, bởi vì không đơn giản tự nhiên Lý Thiết Cương đối đãi đối với mình tốt như vậy, không phải là muốn cho mình tận tâm bán mạng sao. Cảm ơn Lý Bí Thư, cần gì cảm ơn chứ, tôi cũng không giấu giếm gì với cậu, tôi sắp nhận công tác ở trên Bắc Kinh rồi, cho nên trước khi, tôi muốn cậu chính thức tiến vào trạng thái, làm vài vụ án để chặn miệng một số người, cậu cũng biết, công tác kỷ ủy không dễ làm, nhưng không thể không có ai làm, nếu không thì sẽ có một số người càng thêm không kiên nể gì. Hiện tại đội ngũ cán bộ của chúng ta đã đến tình cảnh buộc phải chỉnh đốn lại rồi, cậu thời gian qua thường xuyên ở nước ngoài, nhất định cũng biết bên ngoài đánh giá chúng ta như thế nào, bọn họ đang chờ đợi đến lúc tình cảnh chúng ta bị dân chúng bất mãn rời xa. Trường Sinh, địa phương khác thì tôi không quản được, nhưng tại tỉnh Trung Nam này, có bao nhiêu sâu mọc thì cậu phải đào ra hết. Một con sâu cũng không thể để cho tồn tại. Lý Thiết Cương nói, Lý Bí Thư, cái công tác này quá khó khăn, nhiều như vậy, cháu như thế nào hoàn thành nổi chứ? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Lý Thiết Cương cười cười, không nhận lấy lời này của hắn, lại nói, tôi biết, lần này cậu đã có chuẩn bị trước rồi, cậu đem toàn bộ tiền đầu tư vào tập đoàn Bàn Thạch và những vấn đề liên quan đến kinh doanh chuyển nhượng hết ra ngoài rồi. Ít nhất tại địa bàn tỉnh Trung Nam thì cậu không còn có liên quan tới khúc mắc lợi ích, chứng tỏ cậu muốn làm đại sự. Trường Sinh, cậu cũng biết, tôi còn ở tại nơi này không còn được bao lâu nữa, cho nên tôi muốn trong thời gian này nâng đỡ cậu lên cao nếu cậu làm tốt. Lời nói này đủ để thẳng thắn chưa? Lý Thiết Cương đã nói đến mức độ này, Đinh Trường Sinh còn có thể nói cái gì được nữa, chỉ có thể là gật đầu. Hắn cảm giác chính mình chính xác là rơi vào bên trong cái hố mà Lý Thiết Cương đào sẵn, nhưng hắn cũng không có đường lui. Cũng tốt, nếu Lý Thiết Cương đã cho mình thanh đao, thì mình sẽ dùng thanh đao đó để xả gia hổ. Hắn không biết con đường phía trước như thế nào, nhưng không hề nghi ngờ con đường phía trước không dễ đi mà thôi. Tốt, Lý Bí Thư, cháu hiểu rồi. Đinh Trường Sinh gật đầu, nói, ừ, vậy là được rồi. Tôi muốn cậu đảm nhiệm làm chủ nhiệm bộ phận chống tham nhũng truy bắt tội phạm chạy trốn quốc tế. Đây là một bộ phận có danh xưng oai phong, nhưng lâu nay cái bộ phận này chỉ là thùng rỗng kêu to, không có thành tích gì, cũng không có hiệu quả gì. Nhưng từ lúc quốc gia khởi xướng hành động đã hổ, thì bộ phận này liền thay đổi trở nên rất trọng yếu. Có vài người đã kiêm nhiệm qua, tôi đều không hài lòng, bọn họ không có làm được bất kỳ thành tích gì. Lãnh đạo phía trên mỗi lần nhắc tới chuyện này, đều phê bình bộ phận truy nã tìm bằng chứng hải ngoại của tỉnh Kỷ ủy tỉnh Trung Nam bất lực, cho nên, cậu phải đem cái bộ phận này nâng lên. Hiện nay đầu tiên lớn nhất là vụ án Chu Bội Quân, đây là trận đánh đầu của cậu đấy. Lý Thiết Cương nghiêm túc nói, lại là Chu Bội Quân, cái tên này chính mình không phải là lần đầu tiên nghe qua, tối hôm qua Trọng Hải cũng hướng đến mình đề cập qua cái tên này, Lương Khả Ý cũng nói tới. Nhìn đến cái tên Chu Bội Quân thật đúng là khắp nơi đều chú ý đến. Cái tên này cháu biết. Đinh Trường Sinh không nói nhiều, làm công tác kỷ ủy, lời không thể nói nhiều thì dễ sai. đồng thời cũng có thể để lộ bí mật. Ừ, tôi hy vọng trước khi tôi rời khỏi tỉnh Trung Nam, cậu có thể đem người này nắm về cho tôi, bất luận là thủ đoạn gì, chỉ cần người còn sống, Lý Thiết Cương nói. Đinh Trường Sinh nghe xong lông mày nhíu lại, không ngờ từ miệng Lý Thiết Cương lại nói ra lời này, bất luận thủ đoạn nào, không lẽ đây là hướng đến mình truyền lại tin tức gì sao? Đinh Trường Sinh không có hỏi, hỏi lão hồ ly Lý Thiết Cương này, thì cũng không có khả năng ông ta nói ra, cho nên đừng có tự làm mất mặt thì tốt hơn. Vâng, cháu hiểu rồi, vậy đi thôi, đã đến giờ rồi. Lý Thiết Cương nhìn đồng hồ đeo tay, nói, Đinh Trường Sinh cho là Lý Thiết Cương muốn đi đến sân bay để tới Bắc Kinh. Không ngờ là ông dẫn Đinh Trường Sinh mang đến phòng họp, lúc đẩy cửa phòng họp ra, trong phòng họp đã ngồi toàn thể nhân viên tỉnh kỷ ủy, thấy Lý Thiết Cương mang theo Đinh Trường Sinh tiến vào, toàn thể đều đứng dậy vỗ tay. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hắn cho rằng mình chỉ là lặng lẽ đến, rồi sẽ âm thầm làm việc, không ngờ Lý Thiết Cương tạo cho mình một cơ hội chào sân như vậy, tốt lắm, mời tất cả ngồi xuống, tôi chỉ nói ngắn gọn, đây là Đinh Trường Sinh, trước kia cũng đã từng công tác tại tỉnh kỷ ủy. Lần này Đinh Trường Sinh lại lần nữa quay trở lại đội ngũ tỉnh kỷ ủy, mời mọi người hoan nghênh. Lý Thiết Cương nói xong dẫn đầu vỗ tay. Sau một lát, Lý Thiết Cương ra hiệu dừng lại. Từ hôm nay trở đi, Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chủ nhiệm bộ phận chống tham nhũng truy bắt tội phạm chạy trốn quốc tế. Sau này các bộ phận khác nếu trong tay nắm giữ được tài liệu truy nã, đều phải chia sẻ cho bộ phận này. Công tác thu hồi tang vật tham nhũng của chúng ta vẫn luôn rất lại phía sau. Như thế nào, đó là do tỉnh kỷ ủy chúng ta vô năng sao? Từ hôm nay trở đi, tôi muốn cục diện này nhất định phải xoay chuyển, các bộ môn đều phải phối hợp với bên bộ phận chống tham nhũng truy bắt tội phạm chạy trốn quốc tế. Ai không phối hợp, tại nơi nào xảy ra vấn đề, tôi sẽ tính sổ sách với chỗ đó. Lý Thiết Cương nói, Lý Thiết Cương bảo Đinh Trường Sinh phát biểu, nhưng Đinh Trường Sinh chỉ là cúi đầu chào một cái, nói, cảm ơn tất cả mọi người, xin mọi người cùng nhau giúp đỡ. Lý Thiết Cương không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nhanh như vậy liền nói xong, hỏi, này, nói xong rồi hả? Lý Bí Thư không phải là còn phải ra sân bay sao? Nói ngắn gọn là được rồi, sau này còn nhiều thời gian mà. Đinh Trường Sinh nói, ừ, cứ như vậy đi, cũng đã đến giờ rồi, tôi phải đi, bên văn phòng an bài những vật dụng gì mà Đinh chủ nhiệm cần, tan họp. Nói xong, vỗ vỗ bả vai Đinh Trường Sinh, liền xuất môn, còn lại Đinh Trường Sinh một mình đứng lại có chút lúng túng. Vào lúc này có người đi đến, Đinh chủ nhiệm, chúc mừng, có thể xuất ngoại chơi rồi.